Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1391 thù này phải trả. Diệp Thanh Thanh làm bộ sợ hãi. Rúc vào rồi Lục Mặc trong ngực. Dung giọng nói người nào muốn hại ta môn chúng ta chẳng qua là đến xem so tài. Nàng xuyên thấu qua Lục Mặc bả vai. Đúng dịp thấy mặt âm trầm Diệp Nguyên Chiết. Tâm không khỏi giật một cái. Có phải hay không là người này dở trò vượt hay hoặc giả là Đường Ngọc Phần cũng có thể là Diệp Nguyên Tu. Nhưng Diệp Thanh Thanh rất nhanh loại bỏ Đường Ngọc Phần cùng Diệp Nguyên Tu. Đường Ngọc Phần nằm ở bệnh viện người không ra người ruột không ra ruột. Bề đầu sức chán. Phỏng chừng không có thời gian dở trò ruột. Hơn nữa lần này bố trí kín đáo hung hiểm. Không quá giống là Đường Ngọc Phần tay bút. Diệp Nguyên Tu càng không thể nào, người này thật đúng là không lợi hại như vậy. Chỉ còn lại Diệp Nguyên Chiết. Diệp Thanh Thanh ánh mắt trở nên lạnh. Nàng hồi tra rõ. Nếu quả như thật là Diệp Nguyên Chiết. Nàng quyết sẽ không lưu tình. Nhất định phải khiến gấp trăm lần hoàn lại phe làm chủ không dám khinh thường. Thiếu chút nữa náo xảy ra án mạng. Hay lại là cố ý mưu sát. Hung thủ phải tìm ra. Bọn họ quả quyết báo cảnh sát. Phải bắt hung thủ. Lẽ nào lại như vậy? Quá ghê tởm. Diệp Tuân Mỹ thở hổn hển. Đối với hung thủ rét cay rét đắng. Hắn mịt mờ nhìn về phía Diệp Nguyên Chiết tâm lý rất bất an. Hy vọng hắn đoán sai rồi Lục Mặc trước đưa Diệp Thanh Thanh về nhà. Cũng không lưu lại. Lại chạy tới nhà văn hóa. Hiện trường khẳng định còn có đầu mối. Hắn phải tìm ra. Sớm một chút bắt hung thủ. Diệp Thanh Thanh đem mình từ đầu đến chân lau rửa qua một lần. Lau cả khối xà bông thơm. Trên người thơm ngát. Lúc này mới cảm thấy thư thái nhiều. Nguyễn Anh Tư khoa trương hơn. Ngâm trong bồn tắm. Nắm nước xúc miệng làm thức uống uống. Diệp Minh Thành cho Diệp Thanh Thanh xử lý vết thương. Sau cực sợ. Mới vừa rồi Lục Mặc nói với hắn rồi chuyện đã xảy ra. Bệnh tim đều thiếu chút nữa hù dọa đi ra. Cho Diệp Thanh Thanh bôi thuốc lúc. Tay hay lại là run. Ta không sao rồi, hữu kinh vô hiểm. Diệp Thanh Thanh an ủi hắn. Nàng cái này lão là gan còn con quá nhỏ, không chịu nổi hù dọa. Vạn nhất nếu là té xuống là ai áp độc như vậy. Lần này hắn không thuận lợi. Khẳng định sẽ còn hại nữa các ngươi. Ta xem các ngươi hay lại là đợi ở nhà. Khác ra cửa. Diệp Minh Thành thập phần lo lắng. Phúc Diệp Thanh Thanh không nhìn cười được. Chúng ta không ra khỏi cửa. Làm sao dẫn hung thủ động thủ. Nguyễn Anh Tư cắn răng nghiến lợi. Đừng để cho ta bắt tên khốn kiếp này làm hại trong đời của nàng. Lần đầu tiên uống nước tiểu. Thiếu chút nữa mạng nhỏ ô hô. Thù này không báo nàng thể không làm người. Diệp Thanh Thanh lại an ủi Diệp Minh Thành hảo chút thời gian. Hắn mới miễn cưỡng đồng ý làm cho các nàng ra ngoài. Nhưng nhìn hắn dáng vẻ. Khẳng định tâm ở giữa không trung treo. Buổi tối, Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư đều mất ngủ. Hai người bọn họ dứt khoát ngủ ở trên một cái giường. Ta hoài nghi là Diệp Nguyên Chiết. Hai người đồng thời lên tiếng, nhìn nhau cười một tiếng. Nguyễn Anh Tư nói nhất định là tên khốn kiếp này. Ta nghe biểu tỷ ta thuyết. Diệp Nguyên Chiết là bọn hắn mấy huyên để trong tâm lớn nhất đen. Làm rất nhiều chuyện xấu. Lần này nhất định là hắn hại chúng ta không phải chúng ta. Là ta Diệp Thanh Thanh nhận lời. Nếu như hung thủ là Diệp Nguyên Chiết. Mục tiêu của hắn nhất định là ta. Ngươi vận khí không được. Đi theo ta cùng tiến lên nhà cầu. Thảo lão tử không tha cho hắn. Nguyễn Anh Tư tài bất kể có phải hay không là bị liên lụy. Món nợ này nàng ghi nhớ. Đêm đắc khuya. Hai người mơ mơ màng màng đã ngủ. Lục Mặc nhưng cũng không buồn ngủ. Hắn vẫn còn ở nhà văn hóa điều tra. Thu hoạch không nhỏ. Ở trong đống rác tìm được gậy bảng hướng dẫn. Chính là Diệp Thanh Thanh nói kiểm tu bài. Chứ phía trên tích rất viết ẩu. Hơn nữa còn có lỗi chính tả. Viết nhân trình độ văn hóa rất thấp. Cùng Lục Mặc cùng nhau là bạn hắn Phương Ngạn Minh, Diệp Thanh Thanh các nàng vụ án, vừa vặn do Phương Ngạn Minh phụ trách. Hung thủ rất có thể là ở lầu 3 thi công công nhân. Ta nghe ngóng. Thi công là một dân công tiểu đội. Đầu mục là cách bọc nhỏ công đầu. Họ Lâm. Lục Mặc phân tích. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1392 khả nghi huyên đệ Phương Ngạn Minh động tác rất nhanh. Trời vừa sáng liền tìm được họ Lâm tiểu chủ thầu. Kêu Lâm Đại Cường. Tướng mạo mặc dù thật thà. Nhưng trong mắt hết sạch thoáng hiện. Tràn đầy người làm ăn khôn khéo cùng con buôn. Lâm Đại Cường nghe một chút liên lụy đến rồi án mạng. Bị dọa sợ đến hồn đều sắp hết. Khoát tay lia lịa. Nhất định là hiểu lầm. Người của ta đều là trung thực nông dân công phu. Làm sao có thể sẽ làm chuyện giết người phóng hỏa. Tuyệt đối không thể nào. Ta lấy tánh mạng bảo đảm hắn lời thề son sắt. Vỗ ngực bảo đảm. Lâm Đại Cường không phải là dân bản xứ. Đầu tiên cũng là nông dân công phu. Làm xảy ra chút manh mối sau. Liền tập kết quê hương nông dân công phu. Làm cái đội xây cất. Nhưng bởi vì không có môn lộ, chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo, bao không xuống đại công trình. Nhưng là so với đông đánh một pháo, tây đổi một phát súng cường, đội xây cất mười mấy người. Tất cả đều là của hắn đồng hương, có mấy cái hay là hắn người anh em, dính người mang cố, biết gốc tích. Bằng không hắn cũng không dám mang ra ngoài. Lâm Đại Cường cảm thấy cảnh sát hoài nghi thủ hạ của hắn giết người. Đơn giản là chuyện cười lớn. Lục Mặc quan sát Lâm Đại Cường. Thông qua ánh mắt của hắn cùng biểu tình. Đoán được hắn cũng không hề nói dối. Nhưng khối này không có nghĩa là đội xây cất người không có hiểm nghi. Các ngươi đội xây cất người đều ở đây. Lục Mặc nhìn về phía làm việc chừng 10 nhân. Bởi vì nhà văn hóa xảy ra chuyện. Lầu 3 bị phong tỏa. Đội xây cất liền đi những địa phương khác làm việc. Là một công nhân địa. Máy âm thanh cùng đinh đinh đương đương thanh âm bên tai không dứt. Vô cùng huyên náo. Trên căn bản đều ở đây đội xây cất ngay cả ta tổng cộng 15 người. Lâm Đại Cường cười nói, mặt trên người dính đầy nhuyễn bột điểm lao động phục. Hắn tuy là chủ thầu, nhưng là được làm việc. Lâm Đại Cường hết sức phối hợp. Nắm người của hắn cũng gọi đi qua. Xếp hàng đứng ngay ngắn. Nhưng lại ít đi hai người. Chỉ có 13 cái, còn có hai cái đây Phương Ngạn Minh quát hỏi. Lâm Đại Cường nhíu mày một cái. Trong bụng mắng không ngừng. Ít đi hai cái. Là anh em ruột hay. Cũng là hắn thân người anh em. Khoảng thời gian này làm việc không có chút nào tích cực. Còn tổng bỏ bê công việc tới trễ. Hắn đã sớm đều có ý kiến rồi. Qua năm liền mở ra khối này hai người làm biếng, Di Mụ Náo cũng không để ý, hắn cũng không dưỡng ruột lười. Nhiễm Huy cùng Nhiễm Chí đi đâu? Lâm Đại Cường dùng phương ngôn hỏi những người khác. Những người này đều ở tại công trường. Nhưng Lâm Đại Cường chính là ở tại ngoại ô. Cả nhà hắn đều tới. Cho mướn cái nhà ở. Người một nhà ở cùng một chỗ. Lão bà ở hãng may quần áo đi làm. Ba mẹ cũng tìm việc vặt. Trẻ nít là ở bên này tiểu học đi học. Lâm Đại Cường coi như là có thấy xa. Hắn không muốn lại ồ tại gia tộc cách đó nghèo trong hốc núi. Cho nên mới mang theo cả nhà tất cả đi ra. Người cả nhà đều đang đi làm gom tiền. Vì chính là có thể ở Bình Giang mua một sáu phòng. Ở cái thành thị lớn này có một chỗ ngồi. Không vì cái gì khác, chỉ vì khiến hải tử không thua ở hàng bắt đầu lên. Hương thôn lão sư ngay cả tiếng phổ thông cũng sẽ không thuyết. Chớ nói chi là tiếng Anh rồi. Nhưng ở bên này, chỉ cần chịu bỏ tiền, cũng có thể làm cho người ngoại quốc giáo hài tử học tiếng Anh. Lâm Đại Cường mặc dù thương tiếc tiền, nhưng mỗi lần trở về quê quán, nhìn thấy hài tử nhà mình lại nói lưu loát một tràng tiếng Anh. Khí chất nói năng cùng hài tử trong thôn hoàn toàn khác nhau lúc. Hắn đã cảm thấy giá trị những người khác lời nói lói lên. Không chịu nói hai anh em tung tích. Lâm Đại Cường phát cáu rồi. Không nói đều chớ làm. Các ngươi chủ cùng nhau có thể không biết Cường ca đừng nóng giận. Ta nói hai anh em họ đều tại đại đầu hoàng nơi ấy. Bọn họ không để cho chúng ta cùng ngươi nói. Rốt cuộc có người nói. Lâm Đại Cường sắc mặt đại biến. Đại đầu hoàng cũng không phải là cái đồ chơi hay mà. Lúc trước cũng ở đây công trường bàn chuyên. Nhưng phía sau ngại quá đắng. Liền xúi dục rồi cách đánh cuộc nhỏ phường. đi chỗ đó trên căn bản đều là công trường bàn chuyên công nhân. Tân tân khổ khổ bàn chuyên kiếm được tiền mồ hôi nước mắt. Tất cả đều khiến đại đầu hoàng cho tối. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1393 thẩm vấn các ngươi làm sao không nói sớm, ai Lâm Đại Cường đều sắp tức giận chết. Đánh cược nghiện một khi dính vào, hãy cùng hút du như thế, nhân cũng phế. Lục Mặc ánh mắt trở nên lạnh. Hắn có thể nghe hiểu mấy câu những người này phương ngôn. Đại khái đoán được, không có tới hai người đi một cái kêu đại đầu hoàng nơi ấy, phỏng chừng không phải là phiêu chính là đánh cuộc. Thứ người như vậy dễ dàng nhất bị thu mua. Hắn ở Phương Ngạn Minh bên tai nói mấy câu. Phương Ngạn Minh phá án kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nghe một chút cũng biết khối này hai huyên để có mờ ám. Đem bọn họ hai kêu đến Phương Ngạn Minh quát lên. Ai ta đây phải đi để cho người Lâm Đại Cường bảo sao làm vậy. Lòng như lửa đốt. Hy vọng hai người anh em chẳng qua là bài bạc. Không có làm còn lại chuyện xấu. Nhưng trong lòng của hắn lại trực đả cổ, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Cường ca, không cần đi đại đầu hoàng nơi ấy kêu, Nhiễm Huy bọn họ mua điện thoại di động. Có người nói. Lâm Đại Cường sắc mặt lại thay đổi biến. Hắn đến bây giờ đều không mua nổi điện thoại di động. Chỉ dùng bộ đàm máy liên lạc nghiệp vụ. Nhiễm Huy bọn họ tiền ở đâu ra mua điện thoại di động. Mỗi tháng liền hơn 1.000 đồng tiền. Một cái điện thoại di động nói ít được 4.000-5.000. Gần nửa lương tính theo năm tài mua được. Nhiễm Huy thuyết gần đây vẫn may được, thắng không ít tiền. Lâm Đại Cường xanh mét mặt, tâm lý càng bất an rồi, luôn cảm thấy xảy ra chuyện. Lục Mặt không tiếng động cười lạnh. Chẳng qua là đánh cuộc nhỏ phường mà thôi. Đính thiên thắng mấy trăm khối. Làm sao có thể thắng một cái điện thoại di động. Khối này hai huyên để quả nhiên có vấn đề. Hắn lấy điện thoại di động ra, khiến Lâm Đại Cường cho Nhiễm Huy huyên để gọi điện thoại. Hảo ở những người khác đều biết số điện thoại di động. Duy chỉ có Lâm Đại Cường không biết. Khỏi phải nói chúng ta chỉ để bọn họ tới làm công việc, Lục Mặt cảnh cáo. Lâm Đại Cường vẻ mặt sợ hãi. Tay không ngừng run rẩy. Cái trán thấm suốt mồ hôi. Những người khác cũng ý thức được không đúng. Đều yên lặng. Không dám lên tiếng. Qua ước nửa giờ. Hai huyên để san san tới chậm. Lười biếng. Trong đôi mắt vằn vện tia máu. Không ngừng ngáp. Mặt mày ủ rột. Cường ca hai ta hôm nay không thoải mái. Xin nghỉ được không, thứ nhất hai huyên để thì xin nghỉ. Hai người này bộ dáng rất giống như. Một cao một thấp. Cao là ca ca. Kêu Nhiễm Huy. Có chút cà lăm. Bất thiện lời nói. Lùn là em trai Nhiễm Chí. Nhìn rảo hoạt. Tài mấy phút thời gian. Hai huyên để đánh liền mười mấy ngáp. Mắt lệ long long. Tóc bay dầu. Dính vào nhau. Còn có bạch hoa hoa da đầu vỡ vụn. Nơi cổ áo là đen thùi lùi mỡ đông. Trên người tản ra khó mà miêu tả mùi. Cũng không biết bao lâu chưa giặt đầu tắm. Cả người đều phải thiêu rồi. Nhưng lại trong tay còn nắm một cái điện thoại di động. Dáng điệu ngược lại có đủ. Nhưng lại lôi thôi lít thích. Chỉ làm cho nhân cảm thấy buồn cười. Lâm Đại Cường nhìn đến nổi giận. Trong mắt phun ra hỏa. Nếu không phải làm phiền có cảnh quan ở. Hắn nhất định sẽ hung hăng giáo huấn khối này hai đồ vật. Cảnh quan có lời hỏi các ngươi đều cho ta thành thật mà nói, Lâm Đại Cường uống âm thanh. Hai huyên để nghe một chút cảnh quan. Kích linh linh địa run lập cập. Sợ nhìn về phía Lục Mặt cùng Phương Ngạn Minh. Mặc dù bọn họ hết sức giả bộ rất bình tĩnh. Nhưng run rẩy cơ thể. Cùng khủng hoảng tránh né ánh mắt. Căn bản không gạt được nhân. Ngay cả Lâm Đại Cường đều nhìn thấu có cái gì không đúng, tâm chìm đến đáy. Hôm qua 7 giờ tối đến 9 điểm. Khoảng thời gian này các ngươi ở nơi nào? Phương Ngạn Minh trước lấy ra giấy hành nghề. Bắt đầu đặt câu hỏi. Diệp Thanh Thanh các nàng xảy ra chuyện thời gian là tới gần 9 điểm. Nói rõ hung thủ ít nhất ở 8 giờ trái phải liền bắt đầu hành động. Hai huyên để run lợi hại hơn. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm sao lại nhanh như vậy tìm tới bọn họ? Rõ ràng bọn họ đều dọn dẹp sạch sẽ rồi. một chút vết tích đều không lưu lại a. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1394 không có chứng cứ. Hai huyên để mặc dù sợ hãi, nhưng bọn họ miệng lại cứng rắn cực kỳ, không nói tiếng nào. Giả chết nhân, nhưng cùng bọn họ ở chung một chỗ nhân, lại chủ động nói, ngày hôm qua bọn họ ăn cơm liền đi ra ngoài, gần 11 giờ mới trở về. Chúng ta đi đại đầu hoàng nơi đó. Hai huyên để giải bày, run lời hại hơn, thanh âm đều run lên. Bất quá bọn hắn lời nói dối rất nhanh bị vạch trần. Lâm Đại Cường gọi điện thoại cho rồi đại đầu hoàng. Bên kia chứng thật hai huyên để tối hôm qua căn bản không có đi qua. Cho ta đàng hoàng thuyết. Nói bậy nói bạ nữa ta đánh gãy các ngươi chân chó. Lâm Đại Cường giận đến đá chừng mấy chân. Hối hận chết mang khối này hai huyên để vào thành. Lúc trước ở trong thôn lúc. Hai huyên để làm việc coi như cần cù chăm chỉ. Ngay cả bài giấy đều không chơi đùa. Vừa vào thành liền biến thành xấu. Hắn như thế nào cùng di mụ dượng giao phó, nhưng hai huyên để còn không chịu thuyết. Hỏi gì cũng không biết. Bọn họ cũng không phải ngu. Biết rõ thằng thắn sẽ nghiêm trị. Tuyệt đối không thể giao phó. Lục Mặt lấy ra giấy bút. Đặt ở hai huyên để trước mặt. Ta nói các ngươi viết. Viết xong liền tha các ngươi đi. Hai huyên để ánh mắt sáng lên. Bận rộn cầm lên bút. Thật sự cho rằng Lục Mặt hồi thả bọn họ đi. Sửa chữa tu chỗ dùng. Tạm thời tạm. Lục Mặt từng chữ báo cáo. Hai huyên để đều nhất viết. Không hiểu tại sao để cho bọn họ viết nhiều như vậy chứ. Còn ngay cả không được một câu nói. Biến đổi lãng phí giấy. Lục Mặt để cho bọn họ một chữ viết một trang giấy. Chân viết đầy 8 cái giấy. Những người khác cũng không hiểu Lục Mặt đường lối, đều ngây ngốc nhìn. Lục Mặt mang 8 cái giấy theo như tự xếp hàng. Sắp xếp thành hai thụ điều. Ngay cả lên chính là một câu nói nội bộ kiểm tu. Tạm ngừng sử dụng. Hai huyên để mặt quét địa biến trắng. Xoay người liền muốn chạy. Phương Ngạn Minh một cước một cái. Mang hai người đạp té xuống đất. Quát lên còn không thừa nhận. Ngày hôm qua hiện trường án mạng bảng hiệu. Chính là các ngươi viết. Lục Mặt từ trên xe lấy ra hai huyên để ném ở thùng rác bảng hiệu. Phía trên mấy chữ. Cùng Nhiễm Huy chữ viết giống nhau như đúc. Ngay cả tạm ngừng tạm chữ. Cũng đều viết chữ sai. Viết thành chém. Bằng chứng như núi. Hai huyên để giống như chó chết co quắp trên mặt đất. Hối hận không kịp. Chúng ta mượn lãi suất cao. Không trả tiền lại bọn họ muốn chém đứt tay của chúng ta. Chúng ta bị ép không người buộc các ngươi đi đánh cược. Bị đòi nợ cũng không phải là các ngươi hại người lý do. Người nào chỉ khiến cho các ngươi làm. Lục Mặt cắt đứt hai huyên đệ. Hắn căn bản không muốn nghe. Mỗi một hung thủ giết người đều có vô số loại lý do vì chính mình chối bỏ trách nhiệm, đều cảm giác mình rất vô tội. Hai huyên đệ đồng loạt lắc đầu. Không biết người kia chỉ gọi điện thoại cho chúng ta. Chưa từng thấy mặt. Ngay cả hắn họ cái gì cũng không biết. Số điện thoại không gọi được. Tối hôm qua liền không gọi được. Hai huyên để sắc mặt xám xịt. Biết rõ đại thế đã qua. Sợ rằng phải ăn cơm tù. Hai huyên để lo lắng bất an. Không nhịn được hỏi kia hai cô nương thế nào. Tối hôm qua làm một đêm ác mộng. Trong mộng Diệp Thanh Thanh các nàng máu me me bét khắp người. Hóa thành áp dụng tìm bọn hắn lấy mạng. Hù chết bọn họ. Lục Mặt lại hỏi nhiều. Nhưng đầu mối lại chặt đứt. Gọi điện thoại nhân hết sức cẩn thận. Không lưu lại một điểm vết tích. Chỉ có thể kết luận một chút. Người kia tuổi không lớn lắm. Phía nam khẩu âm khẳng định nhận biết kia hai cô nương. Hai huyên để muốn lấy công chuộc tội. Giúp phân tích. Các ngươi dựa vào cái gì kết luận là biết hai huyên để thuyết. Người kia chỉ để cho chúng ta đối phó quần áo đỏ cô nương. Nhưng bạch y phục cô nương cũng đi. Người kia liền để cho chúng ta bắt trước mèo kêu dẫn đi kia bạch y phục cô nương. Hắn thuyết bạch y phục cô nương thích nhất miêu. Nhưng cô nương kia mắc đáy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1395 thủ túc tương tàn. Trải qua hai huyên để miêu tả, Lục Mặt trên căn bản có thể chắc chắn chủ sử sau màn là Diệp Nguyên Chiết. Nhưng tên khốn kiếp này rất xảo hoạt. biết rõ là hắn làm chuyện xấu, chính là không có chứng cớ, không làm gì được hắn. Huyên đệ, không giúp được ngươi. Phương Ngạn Minh mặt có áy náy. Không có chứng cứ, vụ án này chỉ có thể tạm ngừng. Trên tay hắn còn có còn lại đại án, không có thời gian hao tổn ở chỗ này. Không việc gì. Lục Mặc khẽ mỉm cười một cái, tâm tình như đưa đám. Hắn phảng phất nhìn thấy Diệp Nguyên Triết ở trong bóng tối đắc ý cười, tràn đầy khiêu khích. Hai huyên đệ bị mang đi, mặc dù không có xảy ra án mạng, nhưng khối này hai huyên đệ là cố ý mưu sát, lại giết người không thành công, đã xúc phạm hình pháp, cần phải nghiêm trị. Lục Mặc cùng Phương Ngạn Minh sau khi tách ra, không trở về công ty, đi Diệp Nguyên Triết hạ tháp quán rượu, cùng Diệp Nguyên Tu ở cùng một chỗ. Hơn nữa Diệp Tuân Mỹ lại cũng ở đây. Cửa phòng chẳng qua là khép hờ, lộ ra một cái kẽ hở. Nghe Diệp Tuân Mỹ cùng Diệp Nguyên Triết ở cãi vã. Chuyện tối ngày hôm qua là ngươi làm chứ ngươi chớ chối. Diệp Tuân Mỹ nghiêm nghị chất vấn. Tối hôm qua hắn cũng một đêm chưa ngủ, cùng Miêu Thiên Hương đồng thời phân tích. Miêu Thiên Hương cùng cách nhìn của hắn nhất trí. Diệp Nguyên Triết chính là người chủ sự sau màn. Nếu không Diệp Thanh Thanh một tiểu nha đầu, tại sao có thể có nhân muốn đẩy nàng vào chỗ chết? Diệp Nguyên Triết khí định thần nhàn, không chút hoang mang, mỉm cười nói ngày khác qua loa oan uổng nhân, bắt kẻ gian cũng phải nắm tang vật. Ngày có chứng cứ sao? Số điện thoại di động của ngươi tại sao đổi, hay lại là tối hôm qua đổi? Ngươi chính là làm chuyện xấu sau, có tật giật mình mới có thể đổi số hiệu. Diệp Tuân Mỹ quát hỏi. Chính là Diệp Nguyên Triết đổi điện thoại di động số hiệu, hắn và Miêu Thiên Hương mới có thể hoài nghi. Vừa mới đến Bình Giang liền đổi số hiệu, không phải là có tật giật mình là cái gì? Diệp Nguyên Triết có hai cái điện thoại di động, một là hơn cả số hiệu, một là mới mua, dùng là Bình Giang tạp, vừa dùng không bao lâu. Nhưng Diệp Tuân Mỹ không biết Diệp Nguyên Triết số điện thoại, Diệp Nguyên Tu lại biết. Diệp Tuân Mỹ đi trước hỏi Diệp Nguyên Tu tài đến tìm Diệp Nguyên Triết đối chất. Diệp Nguyên Triết thầm mắng Diệp Nguyên Tu là heo đầu, hay lại là không chút hoang mang. Coi như ra ra đoán được thì thế nào, ngược lại không chứng cớ, ai cũng không làm gì được hắn. Hắn thật ra thì biến đổi hưởng thụ loại cảm giác này. Cảnh sát biết rõ hắn là hung thủ, nhưng lại không có cách nào bắt hắn, chỉ có thể cuống quýt nhìn theo. Nhiều có ý trò chơi. Cách đó số hiệu không thích liền đổi, ngày khác nghi thần nghi dược. Diệp Tuân Mỹ tức giận tới mức dậm chân, nhưng trong lòng lại hết sức khó chịu. Cùng dao đâm như thế, hắn thực sự không muốn nhìn thấy mấy hài tử này thủ túc tương tàn. A Thanh Thanh là của ngươi thân em gái họ, thân thể các ngươi trong chảy huyết là giống nhau. Nguyên Hảo đã không có, ngươi lại không thể thu tay lại sao? Diệp Tuân Mỹ thanh âm tang thương, mang theo khẩn cầu. Nửa đời trước hắn trải qua hoang đường, cho nên bây giờ báo ứng tới, hắn chỉ hy vọng còn lại mấy cái này đều đầy đủ. Khác ít hơn nữa Diệp Nguyên Triết cười lạnh. Diệp Thanh Thanh thật không nghĩ nhận thức chúng ta, ngài chớ tự mình đa tình. Hơn nữa Nguyên Hảo là chết thế nào ngài cũng đừng quên, Nguyên Hảo bị bệnh mới có thể chết. Ngươi tài nghi thần nghi dược. Diệp Tuân Mỹ dày. Hắn thật ra thì cũng có chút hoài nghi. Diệp Nguyên Hảo bệnh phát thời gian quá nhanh, nhưng hắn không nghi ngờ Diệp Thanh Thanh. Một tiểu nha đầu có thể làm gì? Hẳn là Diệp Nguyên Hảo vận khí không được, vừa vặn đụng phải lợi hại virus đi. Diệp Nguyên Triết xếu cợt cười lạnh, không nói gì nữa. Nhưng trong lòng nghĩ giết chết Diệp Thanh Thanh khát vọng lại càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Tuân Mỹ càng phản đối, hắn càng muốn đi làm, nắm tiểu tiện nhân giết chết, Diệp Tuân Mỹ cũng sẽ không lại suốt ngày ở bên tai thuyết thủ túc tương tàn rồi. Rất đáng ghét Lục Mặc ở ngoài cửa nghe rõ rõ ràng ràng. Lửa giận ngút trời, đẩy cửa ra vọt vào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1396 ngươi cũng không có chứng cứ. Lục Mặc không nói hai lời, hướng Diệp Nguyên Triết mặt đánh một quyền, đưa hắn đánh ngã xuống đất. Diệp Nguyên Triết bất ngờ không kịp đề phòng, cả người đều đánh mông, khóe miệng thấm ra máu, còn phun ra hai khỏa máu rầm rề răng lớn, nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Lục Mặc một tay xốc hắn lên, một cái tay khác tả hữu khai cung, liên tiếp đập hắn chừng mấy bàn tay. Diệp Nguyên Triết không còn sức đánh trả chút nào. Không có chứng cứ, luật pháp cũng không có biện pháp chỉ ngươi, ngươi rất đắc ý đúng không? Lục Mặc lạnh lùng nói. Sưng mặt sưng mũi Diệp Nguyên Triết rốt cuộc mới phản ứng, đánh hắn chính là Lục Mặc, tiểu tiện nhân tình hình thực tế nhân. Hừ, tiểu tiện nhân câu dẫn nam nhân ngược lại thật là thủ đoạn. Cái họ này Lục đối với nàng quyết một lòng. Nhưng vậy thì như thế nào? Diệp Nguyên Triết toét miệng cười. Mặc dù trên mặt tất cả đều là huyết, nhưng hắn vẫn rất đắc ý, tràn đầy khiêu khích. Ngươi có chứng cứ sao? Không có a, ngươi có thể làm gì ta? Lục Mặc tâm hỏa thiêu đốt, lại đánh mấy quyền ở bụng hắn lên, mật đắng đều phun ra rồi. Diệp Nguyên Triết trong miệng vừa đắng vừa chát, trên người càng là hỏa lạc lạc đau. Ta là hải ngoại nhà đầu tư, ta sẽ cho ngươi biết đánh ta hậu quả nghiêm trọng. Chờ ngồi tù đi. Lục Mặc hừ lạnh một tiếng, lại đánh mấy quyền, ở ngay trước mặt hắn tuột bao tay. Diệp Nguyên Triết hơi biến sắc mặt, ý thức được không ổn. Cái họ này Lục sớm có chuẩn bị. Ngươi có chứng cứ sao? Có ai nhìn thấy ta đánh ngươi? Không có chứng cứ, luật pháp cũng không có biện pháp bắt ta. Lục Mặc mang Diệp Nguyên Triết đã nói còn nguyên còn trở về. Ra ra, Diệp Nguyên Triết hướng Diệp Tuân Mỹ kêu. Mới vừa rồi Diệp Tuân Mỹ nhưng là toàn bộ hành trình tại tuyến, hắn là trọng yếu nhân chứng. Lục Mặc cũng nhìn về phía Diệp Tuân Mỹ, ánh mắt cảnh cáo. Diệp Tuân Mỹ vẻ mặt hay thay đổi, tâm tình càng là quấn quýt. Cuối cùng cắn răng, có quyết định. Lỗ tai làm sao vang ong ong? Ai lớn tuổi thật là khuyết điểm nhiều hơn. Gần đây hoa mắt tai điếc, càng ngày càng không còn dùng được rồi. Nguyên Triết ngươi ở chỗ nào? Ta thấy thế nào không rõ ngươi. Người Diệp Tuân Mỹ làm bộ đập mấy cái eo, còn ho khan mấy tiếng, híp mắt đánh giá chung quanh. Rõ ràng Diệp Nguyên Triết gần ngay trước mắt, nhưng hắn sửng sốt không nhìn thấy. Cùng người mù như thế. Lục Mặc thần giác khẽ nhích, coi là lão đầu này còn có chút lương tâm. Diệp Nguyên Triết đều tức bể phổi, giống được lớn tiếng hơn. Ta ở nơi này, ngày bây giờ giả trang cái gì? Mới vừa rồi nói chuyện với ta còn rất tốt. Tức chết hắn. Tối hôm qua nhìn mỹ nữ tử lão đầu con mắt tặc lượng, mắt không tốn tai không điếc, tinh thần tốt cực kỳ. Hiện ở lúc mấu chốt liền mù điếc. Khi hắn là đứa trẻ 3 tuổi nào? Diệp Tuân Mỹ móc móc lỗ tai, lại ho khan vài tiếng. Lớn tuổi chính là như vậy, đột nhiên liền không nhìn thấy không nghe được. Nguyên Triết ngươi hào hào nghĩ lại, đừng nữa làm sai chuyện. Ta về trước quán rượu. Sau một câu, Diệp Tuân Mỹ ngữ trọng tâm trường, thật sâu mà liếc nhìn chật vật Diệp Nguyên Triết. Hắn là thật hy vọng đại tôn tử có thể thật tốt làm người, đừng nữa cùng Diệp Thanh Thanh đối nghịch. Nha đầu kia cùng hắn bảo đảm qua, chỉ cần mấy cái tôn tử không đi dẫn đến, nha đầu kia không sẽ chủ động xuất thủ. Hắn không hy vọng nào Diệp Thanh Thanh cùng mấy cái tôn tử ở chung hòa thuận, chỉ hy vọng bọn họ đều bình an. Tồn tại chính là lớn nhất an ủi. Ai? Diệp Tuân Mỹ thở dài, chậm rãi rời đi. Đi tới thang máy lúc, hắn lập tức trực eo, tinh thần phấn chấn, còn thân sĩ lễ nhượng một cách vì xinh đẹp nữ sĩ. Diệp Nguyên Triết hận đến cắn răng nghiến lợi. Diệp Tuân Mỹ không làm chứng, hắn quả thật nắm Lục Mặc không có cách nào. Đáng chết! Lục Mặc khinh bỉ nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1397 đi hơn. Cả Diệp Thanh Thanh từ Lục Mặc nơi ấy biết được bắt được hung thủ. Chẳng qua là Diệp Nguyên Triết lại không có chứng cứ khiến hắn đền tội. Cái này ở dữ liệu của nàng bên trong cũng không như đưa đám. Nàng ngược lại đã nghĩ tới trừng phạt Diệp Nguyên Triết phương pháp xử lý. Chờ để xuống một cái giả liền thực hành. Ta cùng anh Tư hẹn xong nghỉ đông đi hơn. Cả chơi đùa. có được hay không? Diệp Thanh Thanh ở Lục Mặc trên cánh tay cỏ tới cỏ lui địa làm nũng. Kế hoạch của nàng chính là đi hơ ca, tự mình diệt Diệp Nguyên Chiết. Tên khốn kiếp này nếu trêu chọc nàng thì phải bỏ ra có giá. Bất quá không thể để cho Lục Mặc biết rõ. Lục Mặc tâm lý cảnh giác, làm bộ lơ đãng hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ đi hơ ca? Rồi hả, trước không phải là còn nói phải dẫn Tiểu Đồng đi xem hải sao? Đồng Tư Nguyệt nghỉ đông đi hơ ca, có việc đồng, anh Tư cũng phải về nhà. Nàng thuyết mời ta đi Disneyland cùng Hải Dương công viên chơi đùa. Ta nghĩ rằng đi mà ta còn chưa có đi qua Disneyland đâu, sẽ để cho ta đi có được hay không? Diệp Thanh Thanh kéo dài thanh âm. Thiên hồi bách truyền. Mắt lom lom nhìn Lục Mặc. Lục Mặc bận rộn nghiêng đầu qua. Nha đầu này con mắt cùng yêu tinh như thế câu nhân. Không thể nhìn. Nếu không sẽ loạn tâm. Kiên không phòng giữ được nguyên tắc. Disneyland ta sau khi dẫn ngươi đi, nghỉ đông ngoan ngoãn ở nhà đợi. Lục Mặc hạ tâm sắc đá. Đừng tưởng rằng hắn không biết nha đầu này có chủ ý gì. Nhất định là muốn đi hơn. Cả. Tìm Diệp Nguyên Chiết báo thù. Hắn không muốn Diệp Thanh Thanh suốt ngày sinh hoạt trong cừu hận. Càng không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Diệp Nguyên Chiết là so với rắn hổ mang còn độc rắn độc. Hừ. Cả. Lại là địa bàn của hắn. Cường Long khó khăn áp địa đầu xà. Hắn cũng không dám tùy tiện thử. Huống chi Diệp Thanh Thanh một tiểu nha đầu. Vạn nhất xảy ra chuyện. Ở đất lạ tha hương kêu trời không được. Gọi đất không xong. Hắn muốn cứu người cũng hữu tâm vô lực. Diệp Thanh Thanh ngoác miệng ra. Ở trên tay hắn nặng nề cắn quát. Không đến liền không đi. Hừ, không đáp ứng cũng không xử. Nghỉ ngơi nàng len lén đi. Cũng không thể 24 giờ nhìn chằm chằm nàng đi. Lục Mặc đem nàng tiểu tâm tư nhìn đến rõ ràng. Trong mắt có nụ cười. Đưa tay ra. Chứng minh nhân dân tạm thời do ta bảo quản. Diệp Thanh Thanh thoáng cái sụp đổ mặt. Không muốn. Ngươi không thể hạn chế tự do của ta. Ngươi đây là bảo quân hành vi. Lục Mặc ở trên đầu nàng nhẹ nhàng bắn hạ. Ta là trước thời hạn phòng ngừa. Giao ra không muốn sẽ không cho. Không để ý tới ngươi, Diệp Thanh Thanh quay lưng lại. Cho Lục Mặc một cái bóng lưng. Biểu thị nàng mãnh liệt kháng nghị. Nàng cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Dựa vào cái gì còn quản được như vậy nghiêm. Liền thân phận chứng đều phải tịch thu. Hừ, Lục Mặc tim đập rộn lên hoảng. Nha đầu này hay lại là lần đầu tiên tức giận đâu rồi. Chẳng lẽ hắn thực sự quá phận, nhưng hắn là thật lo lắng nha đầu này xảy ra chuyện. Ai tức giận đã nổi giận đi. Dù sao cũng hơn đến lúc đó xảy ra chuyện được. Đến lúc đó hắn lại hống hống. Sau khi ta dành thời gian dẫn ngươi đi Disneyland chơi đùa. Lần này chớ đi. Nghe lời Lục Mặc ôn nhu dụ dỗ. Diệp Thanh Thanh vặn vẹo một cái. Không để ý tới hắn. Suy nghĩ đẳng cấp, Lục Mặc lại nói vài lời khen. Nàng liền thuận thế xuống dốc rồi. Nhưng là nửa ngày sau lưng cũng bị mất động tính. Diệp Thanh Thanh rốt cuộc không nghẹn về ngủ ở đầu. Lục Mặc sớm không thấy bóng dáng rồi. Nhất thời nổi trận lôi đình. Ngay cả câu lời khen cũng không chịu nói nhiều. Từ một đầu Lục Mặc ở dưới lầu nói chuyện với Diệp Minh Thành. Hắn muốn cho Diệp Minh Thành đi tìm chứng minh nhân dân. Nhưng không tìm được. Lúc này hắn mới nhớ tới Diệp Thanh Thanh không gian. Phỏng chừng nha đầu này nắm đồ trọng yếu đều đặt ở không gian. Xem ra hắn được nhìn chăm chú nhiều, mãn không thể để cho nha đầu này chạy đi hơ ca. Tử một đầu. Xấu gỗ Lục Mặc còn chưa kịp phản ứng. Không biết ám khí liền đập tới. Chính giữa hắn mặt. Là một đại ôm gối. Diệp Thanh Thanh đánh lén thuận lợi liền lưu. Lục Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là tâm tính trẻ con. Bất quá người định không bằng trời định. Lục Mặc tạm thời nhận một đại đơn đặt hàng. Là hơn. Cả. Bên kia khách hàng. Hắn cần muốn đích thân đi qua bàn. Diệp Thanh Thanh biết sau. Hàng ngày quấn hắn. Không phải là muốn đi theo đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1398 thiên lôi câu địa hỏa, ta một người đi ngươi không yên tâm. Bây giờ ngươi dẫn ta đi được chưa? Diệp Thanh Thanh ôm Lục Mặc cánh tay cùng xoay ma hoa như thế. Trường học cũng sắp nghỉ. Nàng vốn là muốn trộm làm visa. Nhưng Lục Mặc nhìn đến nghiêm. Nàng căn bản làm không được. Chỉ có thể khiến người này mang theo đi. Ngược lại đến lúc đó Lục Mặc khẳng định rất bận rộn. Không thời gian nhìn chằm chằm nàng. Nàng nhất định có thể tìm cơ hội báo thù. Lần này ăn bị thua thiệt lớn như vậy, nếu là không báo thù này, nàng cả đời đều bực bội. Lục Mặc bị nàng cuốn lấy không có cách nào văn phòng. Chỉ đành phải tạm thời để văn kiện xuống. Trước tiên đem khối này mệt nhọc yêu tinh giải quyết. Ta là đi làm việc, làm sao có thời giờ mang ngươi chơi đùa, lần sau ta dành ra trống không, lại dẫn ngươi đi. Lục Mặc dụ dỗ nói. Không cần ngươi theo, anh Tư Hội theo ta, ngươi làm ngươi công, ta chơi đùa ta đít nây lan. Diệp Thanh Thanh dứt khoát đặt mông ngồi ở trên bàn làm việc. Đem hắn văn kiện đều đè ở dưới đáy mông. Ngươi không đáp ứng ta, sẽ không nắm văn kiện cho ngươi. Làm phát bực rồi nàng, lại thả cây sắm, xông chết khối này đại gỗ. Ngược lại nàng tè ra quần quấn dạng. Đều khối này đại gỗ nhìn thấy. Lại thả cái sắm cũng không cái gì ghê gớm. Nàng không đếm xỉa đến. Lục Mặc khóe miệng giật một cái. Ngay cả thí đều toàn bộ đi ra. Đây là dự định thả bay bản thân rồi hả Nguyễn Anh Tư? Ta không yên tâm. Nếu không có cô nương này ở, Lục Mặc còn không lo lắng. Diệp Thanh Thanh là gấp gáp. Nguyễn Anh Tư gấp hơn. Khối này hai nha đầu tiếp cận cùng một chỗ. Thiên lôi câu địa hỏa. Không gây chuyện mới là lạ vậy để cho tụi san tỉ nhìn. Như vậy được chưa? Diệp Thanh Thanh lui về phía sau một bước. Lục Mặc buồn cười nói cửa ải cuối năm là lớn nhất thời điểm bận rộn. Mạnh tụi san làm sao có thời giờ cùng các ngươi chơi đùa. Mạnh, tụi san cũng không phải là Nguyễn Anh Tư. Nàng đã tiếp tục gia tộc làm ăn. Mỗi ngày bận rộn ngay cả theo Hà Vĩ Thiệu thời gian cũng không có. Hơn nữa lại vừa là cửa ải cuối năm. Lúc ngủ đang lúc cũng bị mất. Diệp Thanh Thanh nổi giận địa đạp hắn một cái. Cả giận nói tới nói lui ngươi chính là không muốn để cho ta đi chơi đùa đúng không? Ngươi không theo ta đúng không? Ta tự mình lội qua đi ghê gớm nàng tìm một đầu rắn trộm vượt qua. Đi sau đó mới khiến Nguyễn Anh Tư giúp giải quyết thân phận. Như thường có thể báo thù. Lục Mặc vừa bực mình vừa buồn cười. Thật là tánh tình trẻ con. Hắn còn không phải là vì nha đầu này được. Hắn nhưng không bao giờ nữa muốn lãnh hội truy tâm đau rồi. Ta có thể mang ngươi tới. Lục Mặc rốt cuộc nhà. Diệp Thanh Thanh mừng rỡ. Nhưng chỉ vui vẻ 3 giây. Lục Mặc giọng nghiêm túc nói ngươi phải bảo đảm không đi tìm Diệp Nguyên Chiết báo thù. Diệp Thanh Thanh thoáng cái sụp đổ mặt. Không tìm Diệp Nguyên Chiết tính sổ. Nàng còn đi cỏng lông tuyến. Nhưng nàng vẫn là không muốn buông tha quá không cam lòng. Vậy nếu là Diệp Nguyên Chiết tìm ta phiền toái, ta cuối cùng có thể tự vệ chứ? Lục Mặc sườn sốt một chút. Gật đầu. Đây là dĩ nhiên. Được, ta bảo đảm không tìm tên khốn kiếp kia. Diệp Thanh Thanh nhấc tay thề. Nàng không cần chủ động đi tìm Diệp Nguyên Chiết. Tên kia khẳng định vẫn chưa từ bỏ ý định. Chỉ cần nàng đi hơn. Diệp Nguyên Chiết nhất định sẽ xuất thủ lần nữa. Nàng chỉ cần chờ là được. Lục Mặc nghi ngờ nhìn nàng. Tâm lý luôn cảm thấy không nỡ. Nhưng đã đáp ứng nha đầu này. Tổng không tốt lại nói ngược. Thôi. Đến lúc đó hắn nhiều nhìn chằm chằm nhiều đi. Bây giờ có thể nắm văn kiện cho ta chứ? Lục Mặc giọng bất đắc dĩ. Còn có cưng chiều. Diệp Thanh Thanh hì hì cười. Nhảy tới Lục Mặc trên người. Ôm cái tràn đầy. Ở trên mặt hắn nặng nề hôn một cái. Không quấy rầy ngươi công việc ác. Ta trở về trường học đi. Lục Mặc đỏ mặt hồng. Xấu hổ nhìn nàng. Bây giờ nhưng là ở phòng làm việc. Nếu để cho công chức nhìn thấy. Hắn làm sao còn lập uy nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng tay hắn lại vẫn còn ôm người khác. Không chịu buông ra. Hơn nữa chính hắn còn không có ý thức được. Hắn và Diệp Thanh Thanh tư thế có bao nhiêu mập mờ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1399 lại vừa là nát đào hoa cửa bị gõ. Lục Mặc theo bản năng nói đi vào, vừa mới nói xong, Lục Mặc liền nghĩ đến trong ngực Diệp Thanh Thanh, bận rộn đem nàng đẩy xuống. Nhưng môn đã đẩy ra, một vị mặc chức nghiệp âu phục cô gái trẻ tuổi đi vào. Nữ hài chừng 20, vóc người thon dài, tóc bàn trưởng thành kế, mang mắt kính, dung mạo thanh tú, cả người nhìn vô cùng lão luyện. Lúc này Diệp Thanh Thanh nửa người vẫn còn ở Lục Mặc trong ngực, một cái chân rơi xuống. Diệp Thanh Thanh cũng có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là ở phòng làm việc, nàng và Lục Mặc cái bộ dáng này quả thật không quá thích hợp. Có thể nhìn đến đi tới cô gái xinh đẹp, nàng không khỏi sườn sốt một chút. Lục Mặc công ty khi nào tới một xinh đẹp như vậy nữ nhân viên? Hơn nữa cái này nữ nhân viên đối với nàng thật giống như có rất lớn ý kiến. Diệp Thanh Thanh cảm thấy, Lục Tổng, nơi này có phần văn kiện yêu cầu chữ ký của ngài. Giọng cô gái cũng rất êm tai, không nhanh không chậm, đơn giản sáng. Diệp Thanh Thanh vốn là đều phải đi xuống, nhưng đang cảm thụ cô bé địch ý sau, nàng liền lười động. Cũng không dưới đi, nàng ngồi tự cách trên người nam nhân thiên kinh địa nghĩa, thiên hoàng lão tử đều không xen vào. Mặc dù nàng không nhận biết nữ nhân này, nhưng lại biết nữ nhân này khẳng định lại vừa là Lục Mặc nát đào hoa. Hừ, mới chỉ như vậy chỉ trong chốc lát, liền lại cho nàng chiêu đến như vậy năm thứ nhất đại học đóa đào hoa. Thanh Thanh đi xuống, ta chữ ký Lục Mặc mặc dù bưng mặt, nhưng trên mặt nhiệt cực kỳ. Bị thuộc hạ bắt tại trận, quả thực mắc co, chân đã tê dần, không nhúc nhích. Diệp Thanh Thanh hanh hanh tức tức làm nũng, dứt khoát nằm ở trong lòng ngực của hắn, đã xuống nửa người, lại ngồi trở lại, cả người đều vùi ở rồi trong lòng ngực của hắn. Chính là muốn khiến nát đào hoa xem cho rõ, nam nhân này là của nàng. Khác ý nghĩ ngu ngốc cô gái trẻ tuổi ánh mắt lóe lên phẫn hận, còn có xem thường. Lục Tổng rồng phượng trong loài người, mọi thứ đều tốt, nhưng chính là chọn đàn bà nhãn quang quá kém, làm sao có thể vừa ý loại này nông cạn nữ nhân, ngoại trừ xinh đẹp tối ra, cái gì cũng sai, còn một chút dạy dỗ cũng không có. Lục Mặc cho là Diệp Thanh Thanh thật chân đã tê dần, liền tùy ý nàng nằm, nắm văn kiện ký, cũng phân phó nói hạ thư ký đi hợp cả, nhiều hơn nữa thêm một người, tài liệu ta quay đầu cho ngươi. Hạ thư ký chính là cô gái trẻ tuổi, tên là Hạ Lâm, năng lực xuất chúng. Lục Mặc đối với năng lực làm việc của nàng hết sức hài lòng. Được, yêu cầu đặt quán rượu sao? Nếu như ở tiểu điếm, ngài phải nói cho ta biết là nam hay lại là nữ, ta bây giờ có thể trước liên lạc quán rượu. Hạ Lâm mỉm cười thuyết, nữ. Hạ Lâm nhỏ sợ run lên, khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Nàng hướng đưa lưng về mình Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Công sự công bạn dọn vấn đạo, gian phòng của ta là ngọn đang lúc, có hai cái giường. Đối phương nếu như cùng ta ở, quán rượu có thể không cần mua. Diệp Thanh Thanh vốn là không đếm xỉa tới nghe. Thật ra thì nàng căn bản không cần ở quán rượu. Nguyễn Anh Tư một cũng đã sớm nói ở nhà nàng. Miêu Thiên Hương cũng để cho nàng đi ở. Bất quá nàng muốn cùng Lục Mặc ở chung, đến lúc đó có thể quán rượu ở vài ngày, lại đi Nguyễn Anh Tư nơi ấy ở vài ngày. Nhưng bây giờ cái này hạ thư ký làm sao cũng muốn đi theo đi ngọa tàu ra ngoài mang cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ bí thư. Sau đó có chuyện thư ký phạm, không có chuyện làm thư ký Lục Mặc, đây là học xấu. Diệp Thanh Thanh nổi tâm báo động đại tác, la ầm lên, ta một người ở, không yêu cùng người xa lạ ở một gian phòng. Hạ Lâm lại sườn sốt một chút, tâm lý có cổ vô danh hỏa. Nàng và Lục Mặc phải đi bản công sự, cái này không có giáo dục nữ nhân đi theo đi làm gì? Lục Mặc tại sao có thể đồng ý? Lần này khách hàng trọng yếu bao nhiêu, hắn cũng không phải không biết, làm gì còn phải mang người không liên hệ đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1400 chúc cầu ở ta cách vách đơn đặt hàng phòng. Lục Mặc phân phó, hắn được nhìn chằm chằm nha đầu này. Nhưng Hạ Lâm lại hiểu lầm, cho là Lục Mặc là nghĩ thuận lợi làm một ít không thể miêu tả sự. nội tâm Vô Danh hỏa vượng hơn rồi. Dĩ nhiên không phải nhằm vào Lục Mặc, toàn bộ hướng về phía Diệp Thanh Thanh đi. Nhất định là hồ ly tinh này câu dẫn anh Minh Thần Vũ Lục Tổng. Khách quan mà nói, hồ ly tinh này dáng dấp quả thật câu nhân. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Lục Tổng không chịu nổi cám dỗ cũng bình thường. Đáng hận nhất là hồ ly tinh. Ta đi hỏi một chút. Nếu như không có phòng trống, có hay không đặt những phòng khác kia lại lần nữa đặt. Hai gian phòng phải liền cùng một chỗ. Lục Mặc thật không yên tâm khiến Diệp Thanh Thanh bay một mình. Hắn hận không được cho vào trong túi. Hạ Lâm trong mắt có não ý. Tâm lý lại chua chát. Đối với Lục Mặc có thêm vài phần thất vọng. Nàng nguyên tưởng rằng Lục Mặc cùng nam nhân khác không giống nhau, sẽ không bị yêu diễm đồ đê tiện câu dẫn. Nhưng nàng hay lại là nhìn lầm rồi. Trong sách nói không sai, nam bản tính của con người quả nhiên đều là thị giác động vật, Lục Mặc cũng không ngoại lệ. Mặc dù thất vọng, nhưng Hạ Lâm đối với Lục Mặc lòng của lại biến đổi lửa nóng. Lần đầu tiên tới khảo hạch lúc, nàng liền yêu cái này kiệm lời ít nói nhưng lại năng lực phi phàm ông chủ. Nàng nhìn chúng không phải là Lục Mặc tiền, mà là bởi vì nàng thật tâm thích Lục Mặc. Nàng muốn phụng bồi Lục Mặc cộng sáng tạo huy hoàng, trở thành vai kề vai chiến đấu vợ chồng. Nàng đối với chính mình có lòng tin. Bằng năng lực của nàng dư giả, ở đến Hoàn Vũ khảo hạch tiền, nàng đều đã nhận được thế giới 500 cường công ty thư thông báo. Nhưng nàng hay lại là nghĩa bất dung từ lựa chọn rồi mới vừa khởi bước Lục Mặc. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng Lục Mặc lại nhưng đã có tình nhân. Hạ Lâm cũng không có nản chí. Dung mạo của nàng cũng không xấu xí. Chẳng qua là không hảo hảo ăn mặc mà thôi. Nếu Lục Mặc cũng yêu mỹ nhân, nàng nguyện ý vì người đàn ông này ăn mặc. Nữ là duyệt mình người cho mà nàng tài mạo song toàn. So với Diệp Thanh Thanh khối này cách bình hoa cường mấy trăm lần. Lục Mặc sớm muộn sẽ biết ai mới là thích hợp hắn nhất bản lữ được. Hạ Lâm rời đi phòng làm việc. Ở đóng cửa lại lúc, nàng hướng Diệp Thanh Thanh thật sâu mà liếc nhìn. Môn nhanh chóng khép lại. Cũng đã đóng nàng ghen tị và chán ghét ánh mắt của. Bây giờ chân không đã tê dần chứ. Lục Mặc ở Diệp Thanh Thanh trên lưng vỗ nhẹ nhẹ hạ. Diệp Thanh Thanh lười động, buồn bực nói tê dại. Lục Mặc cảm giác nàng mất hứng, nghi ngờ hỏi tại sao lại mất hứng. Ta đều đồng ý ngươi đi hơn cả rồi, mới vừa rồi không rất vui vẻ mà. Tài khối này chỉ trong chốc lát liền buồn bực. Lục Mặc thật sự là không hiểu rõ, cũng càng sẽ không nghĩ tới cùng Hạ Lâm có liên quan. Diệp Thanh Thanh dẫn đến tại hắn cầm nặng nề cắn quát, dùng hết khí lực trong miệng lại điểm vừa tanh thấy máu. Lục Mặc đau đến cũng rút ra quát hơi lạnh. Cơ thể bản năng phải đem Diệp Thanh Thanh bắn ra đi. Nhưng hắn vẫn biệt trộ rồi. Tùy ý nha đầu này cắn. Đợi nàng tùng quát. Đưa tay sờ hạ. Mang theo vài điểm máu đỏ. Không khỏi cười khổ. Nha đầu này thật là chút cẩu, động một chút là cắn người. Thì thế nào? Lục Mặc bất đắc dĩ cực kỳ. Không cần soi gương đều biết. Cầm khẳng định sưng. Còn mang theo hai dấu răng. Quay đầu đi phân xưởng dò xét. Hắn như thế nào nghiêm túc đối mặt thuộc hạ? Diệp Thanh Thanh nặng nề hừ một tiếng. Chất vấn tại sao xin trẻ tuổi xinh đẹp nữ bí thư ngươi có cái gì giáp tâm? Lục Mặc ngạc nhiên. Tại sao không thể xin nữ bí thư? Hạ thư ký là tới nhận lời mời nhân trung năng lực xuất chúng nhất. Dĩ nhiên chọn nàng. Sự thật cũng chứng minh sự lựa chọn của hắn không sai. Có Hạ Lâm sau, công tác của hắn buông lòng rất nhiều. Hiệu suất càng là đề cao mạnh. Hạ Lâm một người liền có thể làm hai người dùng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1401 đào hoa đều là học bá. Diệp Thanh Thanh cả giận, năng lực xuất chúng lại không chỉ nàng một cái. Ngươi lại không thể chọn một nam. Lục Mặc nghiêm mặt nói Hạ Lâm đúng là xuất chúng nhất. Nàng là dơ đại học quốc tế mua bán nghiên cứu sinh tốt nghiệp, lại đang thông dụng công ty thực tập qua, hơn nữa lấy được thông dụng công ty mời thông báo, còn lại đến nhận lời mời nhân. Trình độ học vẫn so ra kém Hạ Lâm, công việc lý lịch cũng so ra kém. Mà khi lúc hắn còn hỏi rồi Hạ Lâm, tại sao bỏ qua thế giới 500 cường công ty, đến hắn công ty mới nhậm chức, Hạ Lâm trả lời khiến hắn rất hài lòng. Ta thích khiêu chiến tân sự vật, cũng hưởng thụ chinh phục khoái cảm. Nhưng Lục Mặc lại hiểu nhầm rồi. Hắn cho là Hạ Lâm nói tân sự vật là công ty. Nhưng kỳ thật Hạ Lâm mục tiêu chủ yếu là hắn. Muốn chinh phục cũng là hắn. Diệp Thanh Thanh á khẩu không trả lời được. Không nghĩ tới nát hoa đào lai lịch vẫn còn lớn. Mơ. Dơ. Tại sao khối này đại gỗ mỗi lần khai ra nát đào hoa đều là học bá đã mai danh ẩn tích bạch giai ni. Nhưng bây giờ lại mới tới cái Hạ Lâm. Đặc biệt con mẹ nó đều là bạch phú Mỹ. Ông trời già đây là nhìn nàng học tập quá vụn. Cố ý chỉnh nàng sao, suy nghĩ nước vào tài sẽ buông tha thế giới 500 mạnh. Ta xem nàng nhất định là có mục đích khác. Diệp Thanh Thanh đô cho. Lục Mặc cảm thấy buồn cười. Chỗ này của ta nghèo rớt mùng tơi. Có thể có mục đích gì? Ngươi mãi cứ suy nghĩ lung tung. Hừ. Làm sao ngươi biết người ta không phải là nhìn chúng ngươi cái này tiềm lực? Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng thầm thì. Hàm hàm hổ hổ. Lục Mặc không có nghe Thái Thanh. Cái gì tiềm lực? Ngươi nghĩ chứng khoán không có gì. Ngươi đi hơn. Cả. Tại sao phải mang thư ký? Diệp Thanh Thanh chất vấn. Lần này khách hàng rất trọng yếu. Hạ thư ký đi theo đi gặp bớt chuyện rất nhiều. Hôm nay ngươi làm sao như vậy? Á đặt câu hỏi. Mau xuống đây. Ta muốn đi dò xét phân xưởng rồi. Lục Mặc đem nàng ôm xuống, căn bản không ý thức được Diệp Thanh Thanh đang ghen. Hơn nữa coi như biết. Lục Mặc cũng cảm thấy Diệp Thanh Thanh là đơn thuần mù bận tâm. Hắn làm sao có thể sẽ còn đối với những nữ nhân khác có tâm tư. Cả trái tim cũng để cho tiểu yêu tinh này chiếm cứ. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Lục Mặc sưng cằm, phía trên hai khỏa dấu răng hết sức rõ ràng có lòng điểm hư. Ta trở về trường học, quán rượu kia nếu là không căn phòng cách vách, chúng ta ở một gian cũng được. Diệp Thanh Thanh cười hít mắt. Nàng không có chút nào để ý ngủ một gian. Cũng không phải là không ngủ qua. Lúc trước ánh mắt của nàng xảy ra chuyện lúc. Lục Mặc vẫn cùng nàng ngủ một cái tháng đây. Lục Mặc mặt vừa nóng rồi. Sang giọng làm sao có thể hội không có nhà đang lúc. Ta khiến tài xế đưa ngươi trở về trường học. Thật là không che đậy miệng. Bây giờ còn chưa kết hôn. Tại sao có thể ở chung. Hắn là nam nhân cũng không có vấn đề. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại sẽ có sự. Tiếng người đáng sợ. Xã hội này đối với nữ hài luôn là hà khắc một chút. Diệp Thanh Thanh cười đi ra ngoài. Trước khi đi cho Lục Mặc lau ít thuốc. Lúc ra cửa. Cùng Hạ Lâm đối diện lên. Hạ Lâm nặn ra lễ phép cười. Nhưng Diệp Thanh Thanh cảm nhận được nàng miễn cưỡng. Liền chẳng qua là gật đầu một cái. Toàn bộ hành trình mặt vô biểu tình. Đối với đòi ngấp nghé nàng đàn ông yêu diễm đồ đê tiện môn. Diệp Thanh Thanh cũng sẽ không cho mặt mày vui vẻ. Cái này Hạ Lâm tốt nhất an phận. Nếu không đừng trách nàng xuất thủ vô tình. Hạ Lâm không khỏi khí kết. Nàng đều đã hạ mình hàng quý chào hỏi trước rồi. Nữ nhân này thậm chí ngay cả lễ phép mỉm cười cũng không có. Quả nhiên là không có giáo dục hồ ly tinh. Nàng cao ngạo hất cằm lên. Đi lên giày cao gót vào phòng làm việc. Nhìn thấy Lục Mặc trên cằm rõ ràng cho nàng muốn không thấy đều khó khăn giấu răng. Hạ Lâm cũng sắp hôn không dừng được nàng dè đặt. Chọn tròn mắt. Hồi lâu tài cố nén ghen tị với. Bình tĩnh hỏi Lục Tổng. Ngày cằm bị thương. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1402 bổ cào lỗ tai. Lục Mặc sờ một cái cằm. Còn rất đau. Nhưng đã không chảy máu rồi. Hắn ổn định cười cười. Mới vừa rồi không cẩn thận đụng vào. Có chuyện Hạ Lâm nội tâm ghen tị lửa. Nhanh muốn xông ra hướng đỉnh. Trên cằm rõ ràng như vậy giấu răng. Người mù đều nhìn thấy. Lục Tổng đối với cái đó không có giáo dục nữ nhân quá dung túng. Cái loại này thô lỗ dã man nữ nhân căn bản không xứng với Lục Tổng. Hạ Lâm cố đè xuống ghen tị. Lần đầu tiên vi phản bí thư của nàng quy tắc. Điểm phá đạo Lục Tổng. Đụng bàn sẽ không có dấu răng. Lục Mặc trên mặt nóng lên. nhanh bưng không được. Âm thầm ảo não. Mới vừa rồi nên đánh nha đầu kia mấy cái cách mông. Cắn nơi nào không được. Hết lần này tới lần khác muốn cắn cằm rõ ràng như vậy địa phương. Là nhân đều có thể nhìn đi ra. Hắn còn gì là mặt mũi đụng góc bàn. Có điểm giống dấu răng. Hạ thư ký ngươi có chuyện Lục Mặt chết không thừa nhận. Hắn nói là đụng cái bàn. Chính là đụng cái bàn. Ngược lại không phải là khiến nhân cắn. Hạ Lâm tâm lý biến đổi độc. Đều lúc này. Lục Tổng còn bảo vệ nữ nhân kia. Nếu như Lục Tổng có thể phân một nửa tâm tư ở trên người nàng. Nàng nhất định sẽ là công ty dốc hết tâm huyết. Toàn tâm đều nhào vào Lục Tổng trên người. Mặc dù không cam tâm. Nhưng Hạ Lâm biết không có thể hơn nữa. Nàng mới vừa rồi đã mất phân tức. Nếu là không còn theo bất nào. Lục Mặt khẳng định sẽ nổi giận. Ngược lại có nhiều thời gian. Nàng không nóng nảy. Cười đến cuối cùng mới là người thắng. Lục Tổng bây giờ là mới mẻ sức lực không qua. Đẳng cấp một lúc sau. Hắn sẽ biết. Rốt cuộc người nào tài thích hợp hắn nhất đấy quán rượu đặt xong. Ngày trước kia căn phòng cách vách không có ở không căn phòng. Ta lần nữa mua hai gian. Hạ Lâm nói ý đồ. Lục Mặt tùy ý liếc nhìn. Sau khi loại chuyện nhỏ này không cần hướng ta báo cáo. Ngươi làm xong là được. Ta chỉ nhìn kết quả. Phải Hạ Lâm ớt tiếng. Trên mặt có nhiều không nén giận được. Nàng làm như vậy quả thật uổng công vô ích. Nhưng quan hệ đến tình địch. Nàng không tính táo được. Sau khi muốn khắc chế một chút. Ánh mắt của nàng dài hơn xa. Không thể dừng ở trước mắt. Diệp Thanh Thanh tuyệt sẽ không là nàng vĩnh viễn tình địch. Chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Ngày còn đi phân xưởng sao Hạ Lâm lại hỏi. Dĩ nhiên đi đợi thêm 5 phút. Lục Mặt nhìn xuống thời gian quyết định thời gian. Hắn ngay trước mọi người cam kết qua phải làm lương tâm thuốc. Chất lượng phải nắm hảo quan. Chỉ cần ở Bình Giang. Hắn mỗi ngày đều hội rút ra vài chục phút đi phân xưởng đi một chuyến. Trên căn bản mỗi lần cũng có thể phát hiện vấn đề. Lục Mặt càng không dám lười biếng. Nếu như hắn không có ở đây Bình Giang. Sẽ khiến Hạ Lâm thay mặt dò xét. Phải làm hết sức bảo đảm hoàn mỹ. Không để cho đối thủ cạnh tranh lựa ra gai. Hạ Lâm liếc nhìn hắn trên càm thương. Muốn nói lại thôi. Nhưng vẫn là không nói. Nếu Lục Tổng chính mình không quan tâm. Nàng cần gì phải xen vào việc của người khác. Bỗng chọc Lục Tổng mất hứng. Sau 5 phút. Lục Mặt đi phân xưởng. Hạ Lâm cũng đi theo. Nếu như phát hiện vấn đề. Nàng yêu cầu ghi nhớ chú thích. Tùy thời đốc thúc phân xưởng chỉnh sửa. Phân xưởng đều đâu vào đấy vận hành. Đi vào phải thay quần áo đổi giày. Cửa vào đồ vật. Vệ sinh là trọng yếu nhất. Lục Mặt mặt vô biểu tình. Ánh mắt ác liệt. Giống như là ra đa một dạng dò xét mỗi một đạo thứ tự làm việc. Các công nhân đều nơm nớp lo sợ. Rất sợ ông chủ tra ra vấn đề. Bất quá. Hôm nay ông chủ nhìn cùng lúc trước không quá giống nhau. Đây lão bản cầm chuyện gì miêu quấy nhiễu rõ ràng là cắn. Nhìn dấu răng nhiều rõ ràng. Miêu cắn mèo này cũng quá hung. Không quá giống miêu, ngược lại giống như nữ nhân cắn chặt chặt ông chủ lại là bổ cào lỗ tai. Mọi người có phát hiện mới. Cực kỳ hưng phấn. Nhất là đóng gói phân xưởng các bà bác. Người người đều cùng hít thuốc lắc tựa như. Thích nhất chính là chỗ này loại bát quái rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1403 trong truyền thuyết cọp cái lão bản nương Lục Mặt căn bản không biết. Hắn từ mặt lạnh Diêm Vương sau. Lại thêm cái tân tước hiệu bổ cào lỗ tai. Hơn nữa phân xưởng truyền thuyết. Bọn họ có một vô cùng lợi hại lão bản nương. Có thể lên ngựa giết địch cái loại này. Ông chủ bị chữa được phục phục thiếp thiếp. Ở lão bản nương trước mặt. Ngay cả cũng không dám thở mạnh. Hơn nữa lão bản nương vẫn thích cắn người. Một mất hứng liền cắn ông chủ. Ông chủ một chút đều không dám phản kháng. Hà Vĩ Thiểu bình thường cũng ái đi phân xưởng đi loanh quanh. Nghe đến mấy cách này lời đồn đãi. Bụng đều cười đau đớn. Đóng gói phân xưởng các bà bác trí tưởng tượng thật là phong phú. hắn vui tươi hớn hở địa tới phòng làm việc tìm Lục Mặc Khai Xuyến. Nhìn thấy cằm còn không có khép lại dấu răng. Cười biến đổi điên rồi. Phúc khó trách những người đó gọi ngươi bổ cào lỗ tai. Đây là ngươi tiểu tức phụ cắn Hà Vĩ Thiệu khoanh tay. Có chút hăng hái địa quan sát. Rõ ràng cho thấy đàn bà giấu răng mà Lục Mặc lạnh lùng chừng mắt nhìn. Không phản ứng đến hắn. Hà Vĩ Thiệu ngồi ở trên bàn. Tràn đầy phấn khởi địa hỏi thăm. Ngươi làm gì chuyện xấu kích thích Thanh Thanh rồi hả? Không có. Lục Mặc quả quyết hủy bỏ. Hắn quy quy củ củ. Cũng không phải là Hà Vĩ Thiệu cái này phong lưu ra hỏa. Hàng ngày đang làm chết bên bờ dò xét Mạnh Tuệ San để hạn. Phỏng chừng ngày nào thế nào cũng phải khiến Mạnh Tuệ San phế vô duyên vô cớ làm gì cắn ngươi. Còn miệng đến áp như vậy. Nhất định là ngươi nhận người ta rồi. Theo kinh nghiệm của ta đến xem. 89 phần 10 là ven. Không phải là Thanh Thanh nhìn thấy Hạ Bí Thư chứ Hà Vĩ Thiệu không hổ là tình trường cao thủ. Một câu nói chúng. Lục Mặc thật không nghĩ ra. Làm sao một cái hai cái đều nói hắn và Hạ Thư Ký có chuyện. Rõ ràng hắn trong sạch. Hà Vĩ Thiệu nhìn một cái sẽ biết. Quả nhiên là hắn đoán như vậy. Cái đó Hạ Lâm lúc trước hắn liền không đề nghị Lục Mặc chiêu. Cô gái kia nhìn Lục Mặc ánh mắt của đều là lạ. Năng lực mạnh hơn nữa đều không thể dùng. Nhưng Lục Mặc lại giữ vững muốn mời. Còn nói hắn suy nghĩ nhiều. Hắn nhắm mắt lại đều có thể nhìn đi ra bất quá Hà Vĩ Thiệu cũng không phải quá lo lắng. Hắn rất biết Lục Mặc. Tuyệt đối so với Liễu Hạ Hội sửa lại phái. Coi như Hạ Lâm có tiểu tâm tư. Nhưng Lục Mặc trái tim đều tại Diệp Thanh Thanh trên người. Hạ Lâm một con nhiệt vô dụng. Bất quá hắn vẫn đánh giá thấp đàn bà nhỏ mọn rồi. Diệp Thanh Thanh khối này đầy miệng nhưng điên rồi. Hà Vĩ Thiệu cười trên nỗi đau của người. Khác, vui vẻ xem kịch vui. Làm huyên đệ. Ta còn là phải khuyên ngươi một câu. Vội vàng đổi thư ký. Nếu không ngươi sẽ chờ hậu viện cháy đi. Hà Vĩ Thiệu nhắc nhở. Ta đi được đang ngồi được thẳng. Ngươi nếu là rảnh rỗi đến phát chán. Phải đi phân xưởng làm việc. Lục Mặc lơ đĩnh. Hắn đối với chính mình có lòng tin. Những nữ nhân khác trong mắt hắn đều không khác mấy. Hạ Lâm cùng đóng gói phân xưởng các bà bác. Không có gì sai biệt. Hà Vĩ Thiệu cùng Thanh Thanh đều suy nghĩ nhiều quá. Tuệ San hôm nay tới. Ta cùng nàng ánh nến bữa ăn tối. Bây giờ bắt đầu đến ngày mai. Thiên không sập đừng tìm ta. Hà Vĩ Thiệu tiêu sái phất phất tay. Nghênh ngang mà đi. Lục Mặc lắc đầu một cái. Tiếp tục văn phòng. Quay đầu gọi điện thoại cho Thiết Đản. Hỏi một chút thuốc sơn tình huống bên kia. Diệp Nguyên Triết một lần hơn. Cả. Thiết Đản liền bị hắn phái đi dược sơn rồi. Những người khác không yên tâm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trường học bắt đầu thi cuối kỳ. Chỉ cần thi xong liền chính thức nghỉ. Rất nhiều bạn học đều đã đặt hảo trở về nhà vé xe rồi. Ngươi đi hơi ca, tay tiếp theo làm xong chưa? Nguyễn Anh Tư hỏi. Tốt lắm, đẳng cấp. Lục Mặc bận rộn hảo liền đi, ngươi đi về trước, đến ta điện thoại cho ngươi. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Đồng Tư Nguyệt. Ngươi lúc nào lên đường? Đồng Tư Nguyệt khẽ cười rồi. Ta chưa nhận được thông báo. Phỏng chừng liền mấy ngày nay đi. Chứng minh nhân dân đều thu đi. Đi ta tận tình địa chủ, mang bọn ngươi đi ăn ăn ngon. Nguyễn Anh Tư vô cùng vui vẻ, cái này nghỉ đông sẽ không nhàm chán. Diệp Thanh Thanh cùng Đồng Tư Nguyệt cũng cười. Lữ Tử Quần cùng Tống Hồng Diệp vô cùng hâm mộ. Bất quá các nàng tâm tính khoát đạt. Chẳng qua là hâm mộ mà thôi. Sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Ô, Hoa Tiểu Lâu làm sao không có tới giờ học? Tống Hồng Diệp phát hiện không đúng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1404 luôn có điêu dân muốn hại nàng. Diệp Thanh Thanh bọn họ ở trên cao trọng yếu bài chuyên ngành. Giống mau nhất loạt như vậy giờ học. Cút cua là bình thường. Nhưng bài chuyên ngành tất cả mọi người hội quy quy củ củ giờ học. Không dám lười biếng. Vạn nhất khiến lão sư bắt bao kỳ cuối nhưng là phải trừ điểm. Diệp Thanh Thanh ở phòng học nhìn chung quanh một vòng quả thật không nhìn thấy Hoa Tiểu Lâu. Lữ Tử Quần lại rất rõ. nhỏ giọng thuyết Hoa tiểu lâu trong nhà xảy ra chuyện, xin nghỉ về nhà. Kỳ thi cuối thật giống như đều không tham gia. Ra cái gì chuyện khẩn yếu rồi hả? Mọi người rất kinh ngạc. Thi cuối kỳ trọng yếu bao nhiêu? Nếu là vắng mặt, trực tiếp ảnh hưởng tốt nghiệp. Mọi người thật vất vả tài thi lên đại học. Nếu như không phải là đặc biệt chuyện trọng yếu, ai nguyện ý không tốt nghiệp? Hình như là ba hắn xảy ra chuyện, mạng người quan trọng đại sự, bằng không trường học sẽ không chuẩn giả. Diệp Thanh Thanh cau mày, khẳng định không phải là người nhà xảy ra chuyện. Hoa tiểu lâu cùng trong nhà đều không liên lạc, lấy hắn lương bạc, coi như cha mẹ ruột thật đã chết rồi, hắn khẳng định cũng chỉ làm không biết. Bất quá rất nhanh nàng cũng biết là nguyên nhân gì rồi. Kỳ thi cuối kết thúc, nàng về nhà đã nhìn thấy biến mất hơn mấy tháng Chu Tử, lại hắc vừa gầy, nhưng tinh thần cũng rất tốt. Gia Gia cũng quay về rồi, cũng không biết bọn họ là làm sao tiếp cận một khối. Lúc trở lại, đụng phải Lệ Vô Mệnh thuận tiện xuống điểm đục. Diệp Thanh Thanh đi tìm hắn đàm luận. Chu Tử Vân đạm phong khinh nói câu, nàng nghe không hiểu. Lệ Vô Mệnh là ai, người nào sẽ cho mình lấy như vậy tên cổ quái? Vô Mệnh Vô Mệnh, không có chút nào cát lợi. Âm lão ruột nhị đồ đệ. Diệp Thanh Thanh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hoa tiểu lâu muốn vội vã chạy trở về. Ngươi biết Hoa tiểu lâu sao? Dĩ nhiên, âm lão ruột tiểu đồ đệ, lớn nhất hội làm bộ làm tịch. Chu Tử lại bổ sung câu, âm lão ruột có 8 tên học trò, Hoa tiểu lâu đáng ghét nhất. Hàng ngày giả bộ cùng Kiều Hoa như thế, khắp nơi lừa gạt nữ đồng tình tâm của người ta. Nhìn đến hắn thật sự muốn phần thưởng một cách độc dược. Nhưng Hoa tiểu lâu độc công bất phàm, Chu Tử còn không có niềm tin tuyệt đối giết chết bệnh này Kiều. Chờ hắn độc công đại thành, hắn sẽ đem âm lão dược kia một tổ từng bước diệt. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, nguyên lai là tiểu đồ đệ, khó trách cùng Vũ Văn Phong nhận biết. Ta cho Hoa tiểu lâu xuống chu tâm. Diệp Thanh Thanh có chút đắc ý. Chu Tử suy rồi âm thanh, chu tâm đối với Hoa tiểu lâu vô dụng. Hắn là 8 tên học trò trong độc công lợi hại nhất, ta đều không nắm chắc thắng hắn. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, không nghĩ tới Hoa tiểu lâu bệnh thoi thóp lại có lợi hại như vậy. Ngươi lại không thể dùng điểm công, còn trời sinh độc vương, ngay cả một bệnh u vinh quy quy to nơ gơ tử đều không làm lại. Diệp Thanh Thanh không nhìn được xéo cợt, ai bảo người này tổng châm chọc nàng đần? Chu Tử lạnh lùng hận đạo, chỉ cần ngươi đem chính chi bảo bối cho ta, mời Hoa tiểu lâu đều không thành vấn đề. Diệp Thanh Thanh cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, không có bảo bối, chính ngươi học nghệ không tinh, khác kiếm cớ. Hừ, nói xong nàng liền nghênh ngang mà đi, không dám lại thảo luận tiếp. Chu Tử cũng tà cũng chính, vạn động một cái tâm tư xấu. Nàng nhưng không nắm chắc bảo vệ không gian cùng Gia Gia, đặc biệt mẹ, một cách hai cách đều đòi ngấp nghé bảo bối của nàng. Âm dư lão ruột đều không giải quyết hết, bên này còn có một tâm tư bất định Chu Tử. Nàng khi nào có thể qua thượng thanh tính thời gian? Chu Tử nhìn Diệp Thanh Thanh vội vã bóng lưng, gạt gạt thần giác, còn muốn lừa hắn? Hắn đã sớm đoán được chính chi bảo bối định cùng Gia Gia có liên quan. Đáng tiếc Điềm Điềm thích cái này nữ nhân ngu xuẩn. Nếu là hắn xuất thủ, Điềm Điềm nhất định sẽ tức giận. Chu Tử tiếc nuối thở dài, hắn không nguyện ý nhất chính là chọc muội muội tức giận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1405 không biết tự lượng sức mình. Nguyễn Anh Tư trước thời hạn trở về hơn cả. Trước khi đi nàng thỉnh tình mời Chu Tử đi hơn cả chơi đùa, còn nắm đít nây lan mê hoặc Điềm Điềm. Nhưng tiểu nha đầu cự tuyệt. Mặc dù nàng rất muốn đi chơi đùa đít nây lan, nhưng Điềm Điềm rõ ràng ca ca cũng không thích anh tư tỷ tỷ. Nàng sẽ không miễn cưỡng ca ca thích hắn không thích tỷ tỷ. Bất đắc dĩ Nguyễn Anh Tư chỉ đành phải thất vọng mà về. Nhưng cô nương này có một cực lớn ưu điểm, chính là kháng đà kích lực cường. Dù là Chu Tử đến nay đều không đã cho nàng sắc mặt tốt, cô nương này hay là đối với Chu Tử tấm lòng trong sáng ở Bình Ngọc. Không phải là quân không lấy chồng cái chủng loại kia, Diệp Thanh Thanh lại nàng 12 phân không coi trọng. Hơn nữa cũng không muốn kết hợp khối này một đôi. Chu Tử lớn lên là không tệ, nhưng không thích hợp Nguyễn Anh Tư. Người này thuộc về phi nhân loại. Nguyễn Anh Tư là bình thường nhân. Chủng tộc đều không thuộc về một cái phạm vi. Làm sao chung một chỗ miễn cưỡng tụm lại kết quả. Chỉ có thể là bi kịch. Bất quá Diệp Thanh Thanh cũng không lười nhắc nhở. Ngược lại Nguyễn Anh Tư tâm đại. Nhiều đả kích mấy lần cũng không cái gì. Nhiều đến mấy lần không chiếm được đáp lại. Nàng tự nhiên sẽ chủ động buông tha. Trường học nghỉ, rời giao thừa còn có nửa tháng, đi hơi ca, đi một vòng trở lại vừa vặn quá lớn năm. Thủ tục tất cả đều làm xong. Lục Mặc mang theo Hạ Lâm. Cùng với Diệp Thanh Thanh lên đường. Nhóm ba người khiến Diệp Thanh Thanh vô cùng khó chịu. Dọc theo đường đi đều không cho Hạ Lâm sắc mặt tốt. Hơn nữa để cho Diệp Thanh Thanh tức giận là. Hạ Lâm cho nàng đặt vé phi cơ. Lại không cùng Lục Mặc đồng thời. Ngược lại thì Hạ Lâm mình và Lục Mặc ở một hàng. Khối này âm hiểm nữ nhân. Cho đến lên phi cơ tiền mới cho nàng nhóm. Rõ ràng sắp tâm không tốt. Diệp Thanh Thanh hướng ẩm có đắc ý Hạ Lâm liếc nhìn. Âm thầm cười lạnh. Rất đắc ý đúng không? Lập tức khiến ngươi biết mình là cái quái gì, lần này là máy bay lớn. Lục Mặc cùng Hạ Lâm là ở chính giữa chỗ ngồi. Nàng thì tại đuôi phi cơ. Kém 108.000 dặm. Không là cố tình nàng và cô gái kia họ Hạ Lục Mặc đối với lần này cũng không biết chuyện. Từ hắn thuyết chuyện nhỏ không cần cùng hắn báo cáo sau. Hạ Lâm liền thực sự không lại tìm hắn. Toàn bộ hành trình do nàng làm chủ. Đặt vé phi cơ nàng đương nhiên là cố ý tạo nên. Liền thì không muốn thấy Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc thân thiết. Thông minh đi nữa lý trí nữ nhân. Một lý gen. Đều sẽ trở nên không thể nói lý. Hơn nữa chỉ số thông minh còn không tại tuyến. Hạ Lâm gặp Diệp Thanh Thanh không lên tiếng. Càng đắc ý. Lục tổng là công việc điên cuồng. Sự nghiệp so với nữ nhân trọng phải nhiều. Nói không chừng bây giờ đã có nhiều chán nản Diệp Thanh Thanh loại hoa này bình đây Lục Mặc yên lặng. Cho Hạ Lâm lòng tin cực lớn. Dương dương đắc ý. Diệp Thanh Thanh còn chú ý tới. Hạ Lâm lần này trang trí cùng lần trước không hề cùng dạng. Mặc dù hay lại là âu phục thêm áo sơ mi. Nhưng lại ở một ít chi tiết nhỏ lên thay đổi rất nhiều. Lần trước là thiết âu phục màu xám cho. Bây giờ chính là màu xanh da trời. Cổ cột khối màu sắc béo mập khăn lụa. Tóc vẫn bàn chứ. Nhưng lại đeo nhu hòa bi bông tai. Trang điểm da mặt cũng dày đặc nhiều. Nhất là yêu chữa màu xanh nhạt nhãn ảnh. Để cho nàng quyến rũ rất nhiều. Khôn khéo lão luyện lại không mất quyến rũ phong tình. Nam nhân chỉ cần không mù, đều có thể cảm nhận được Hạ Lâm dùng tâm lương khổ. Nhưng tiếc là Lục Mặc mặc dù không mù, nhưng hắn ở phương diện này dại dột cảm nhân. Hạ Lâm tỉ mỉ ăn mặc, hắn ngay cả một chút đều không xét đến. Lục Mặc tìm được chỗ ngồi. Hạ Lâm sắc mặt vui mừng, chuẩn bị đi theo ngồi xuống. Nhưng ngỗng Hạ thư ký, ngươi đi ra sau ngồi đi, Lục Mặc nói. Khiến Hạ Lâm nhất thời ngây người như phỗng. Không dám tin tưởng nhìn hắn. Diệp Thanh Thanh núp ở Lục Mặc phía sau. Hướng nàng làm cái mặt duyệt. Không tự lượng sức nữ nhân. Lục Mặc là nàng có thể cấu kết đi hừ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1406 ven tỷ luôn là khiến nhân ngu xuẩn Lục Tổng. Ta còn làm việc cùng ngươi báo cáo. Hạ Lâm cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại cố gắng cứu vãn. Lục Tổng bình thường đi công tác. Ở trên máy bay cũng sẽ tranh đoạt từng giây từng phút văn phòng. Lần này khẳng định cũng giống vậy. Đi quán rượu lại bàn công việc. Ngươi nhanh đi ra sau. Chớ cản đường, Lục Mặc đối với Hạ Lâm mài mài ki ki có chút bất mãn. Chạm ở trên hành lang. Như cái gì lời nói. Hạ Lâm tâm thật lạnh thật lạnh. Biết rõ ván đã đóng thuyền. Nói thêm gì nữa bỗng khiến Lục Mặc không ra. Nàng chán ghét nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Thật không cam lòng. Nữ nhân này ngoại trừ có phó đẹp mắt túi ra bên ngoài, cái gì cũng sẽ không. Đối với Lục tổng chuyện nghiệp không hề có tác dụng. Không nóng này, nàng có chính là kiên nhẫn, nhất định sẽ khiến Lục tổng biết rõ nàng tốt. Chờ Hạ Lâm đi phía sau, Diệp Thanh Thanh đắc ý cực kỳ, ở Lục Mặc trên mặt trộm hôn một cái. Hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, đáng khen ngợi. Lục Mặc vội vàng dùng tay che mặt, nhìn bốn phía, gặp không người nhìn thấy, lúc này mới áng áng thở phào nhẹ nhõm, giận che miệng cười trộm Diệp Thanh Thanh. Càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Đến đó bên sau, bất kể đi nơi nào đều phải cùng ta báo cáo, điện thoại di động 24 giờ mở máy. Lục Mặc cảnh cáo. Diệp Thanh Thanh không nhịn được ứng, biết rõ ngươi đều nói 100 lần rồi, Lục Ba. Diệp Minh Thành đều không người này nói, lỗ tai đều khởi kén rồi. Lục Mặc hận đến nắm chặt gò má nàng một chút. Nha Dương Dương, thật là cái tiểu yêu tinh. Hận ái chồng chất cái loại này. Tốt nhất không nên hành động đơn độc, đợi ở bên cạnh ta. Lục Mặc không yên tâm, lại bổ sung câu. Diệp Thanh Thanh cắn răng, ngươi dứt khoát đem ta buộc xây lưng quần được, tắm đi nhà cầu ngủ đều đổi. Lục Mặc tâm quấy động một cái. Những lời này hình ảnh cảm giác quá mạnh mẽ. Trong đầu của hắn tất cả đều là nhiều ước ác hình ảnh. Không thể còn muốn rồi. Nếu hắn không là sợ rằng không vững vàng. Hắn nhẹ ho khan vài tiếng. Che giấu nội tâm xuân tâm dạo dực. Lấy ra văn kiện. Nghiêm túc nói ta xem văn kiện. Đừng quấy rầy ta. Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Ta muốn đi ngủ, chân ngươi cho ta gối. Nàng hỏi nữ tiếp viên hàng không muốn mền. Nằm úp sấp Lục Mặc trên chân ngủ. Máy bay đang tăng lên. Chấn thật lợi hại. Có chút choáng váng. Nằm thoải mái hơn. Bất quá tối hôm qua ngủ không ngon. Đợi máy bay vững vàng sau, Diệp Thanh Thanh liền ngủ thiếp đi. Còn lên tiểu hô lỗ. Lục Mặc nhìn đến buồn cười. Đổi một tư thế. Khiến Diệp Thanh Thanh ngủ thoải mái hơn nhiều. Sau 2 giờ. Máy bay tới hơn. Cả. Diệp Thanh Thanh còn đang ngủ. Miệng có chút dương. Mặt ngủ như táo đỏ như thế. Dưới khóe miệng còn có khả nghi trong suốt chất lỏng. Lục Mặc nắm được nàng mũi. Không bao lâu Diệp Thanh Thanh liền nghẹn tỉnh. Đôi mắt còn díp lại buồn ngủ lim dim. Mơ mơ màng màng bộ dáng. Khiến Lục Mặc vừa yêu vừa thương. Ở bên tai nàng nhẹ nói hạ máy bay rồi. Diệp Thanh Thanh còn chưa tỉnh ngủ. Liên tục đánh rồi nhiều cái ngáp. Nhìn Lục Mặc nắm bao. Hạ Lâm đã qua tới. Mang mới vừa rồi Lục Mặc đối với Diệp Thanh Thanh ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Lại tật vừa tức. Còn có không cam lòng. Dựa vào cái gì Diệp Thanh Thanh như vậy người ngu ngốc. Có thể độc chiếm Lục tổng sủng ái nàng ngoại trừ dáng dấp không Diệp Thanh Thanh yêu diễm bên ngoài. Còn lại điểm nào không so với cái này người ngu ngốc cường nhưng xinh đẹp cuối cùng sẽ già đi. Chỉ có tài hoa cùng nội tại mới có thể theo năm tháng trôi qua mà lắng đọng. Lục tổng bây giờ là sự nghiệp lên cao kỳ. Hắn cần chính là kề vai chiến đấu bạn lữ. Mà không phải chỉ biết ăn uống vui đùa người ngu ngốc mỹ nhân. Hạ Lâm âm thầm cuống cuồng. Nàng thật vất vả tài chọn chúng một cái tiềm lực. Quyết không thể lấy mắt nhìn Lục Mặc trầm mê ở sắc đẹp. Nàng phải làm chút gì mới được. Diệp Thanh Thanh vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Mơ mơ màng màng. Lục Mặc một tay xách bao. Một tay nắm cả vai của nàng. Che chở nàng hạ cơ. Theo ở phía sau Hạ Lâm. Sắp bị ven tỷ lửa sốt bất tỉnh. Càng là kiên định quyết tâm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1407 tuyên cáo chủ quyền cầm dương hành lý sau. Mới đi ra khỏi đi đã nhìn thấy hết sức phấn khởi Nguyễn Anh Tư. Hai người vui vẻ ôm. Ta toàn bộ tất cả an bài xong, ngươi cái gì đều không cần quan tâm. Ta tạm thời ở quán rượu. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Nguyễn Anh Tư nóng nảy. Tại sao không đều nói xong rồi sao? Diệp Thanh Thanh hướng sau lưng Hạ Lâm chỉ. Nhỏ giọng thuyết thấy được chưa mắt nhìn chằm chằm đâu rồi. Ta phải tuyên cáo chủ quyền. Nguyễn Anh Tư nhất thời hứng thú. đàn ông ngươi nát đào hoa còn mang tới không phải là thư ký chứ? Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, mặt đầy hậm hực. Nguyễn Anh Tư nhìn một cách liền hiểu, nhìn có chút hả hê cười. Ngươi nhưng cẩn thận một chút, ta mấy cái chú tình nhân không phải là thư ký chính là trước đài. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt mà nhà ta Lục Mặc cũng không phải là ngươi những phong lưu đó thúc thúc. Hắn tuyệt đối có thể giữ mình trong sạch. Diệp Thanh Thanh tức giận trắng mắt. Vậy ngươi làm gì khẩn trương còn phải ở quán rượu nhìn chằm chằm? Hừ, khẩu thị tâm phi đương nhiên phải nhìn chằm chằm. Khiến kia đàn bà thối nhìn một chút. Lão tử cũng không phải là dễ trêu. Diệp Thanh Thanh gắt gao cắn răng, nắm chặt nắm tay. Đặc biệt mẹ, đừng tưởng rằng nàng không nhìn ra kia số nữ nhân cảm giác ưu việt. Phỏng chừng còn trong lòng mắng nàng người ngu ngốc đây không phải là. Dơ, đại học nghiên cứu sinh mà. Có cái gì giỏi lắm nàng hay lại là năm nhập mấy triệu bạc phú Mỹ đây có bản lãnh cùng nàng so với hấp kim năng lực. Hừ, Nguyễn Anh Tư yên lặng đồng tình Hạ Lâm một giây. Làm sao lại không nghĩ ra vừa ý Diệp Thanh Thanh đàn ông. Không phải là tìm thỉ mà vậy ngươi nhanh lên một chút diệt kia đào hoa. Ta mang ngươi đi ra ngoài sóng yên tâm. Diệp Thanh Thanh vỗ tay phát ra tiếng. Trong mắt bắn ra hàn quang. Phía sau Hạ Lâm bất thình lình run lên. Sau lưng một trận lãnh ý. Tâm không khỏi luống cuống hạ. Lão yêu bà khoảng thời gian này đang làm gì? Diệp Thanh Thanh hỏi thăm. Nguyễn Anh Tư cười lạnh. Ngoại trừ đi bệnh viện còn có thể làm gì? Ta nghe thuyết khối này lão yêu bà bây giờ đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cả khuôn mặt đều tồi tệ. Thật giống như cũng sắp lan tràn đến con mắt nữa nha. Chặt chặt. Con chuột làm sao biết độc như vậy đây? Bây giờ hoàn cảnh chênh lịch. Bệnh khuẩn đổi mới nhanh. Con chuột đeo trên người bệnh khuẩn là nhiều nhất. Lão yêu bà nát mặt rất bình thường. Cũng có thể là nàng chuyện xấu làm nhiều rồi. Ông trời cũng không nhìn nổi. Diệp Thanh Thanh nghiêm trang hồ sơ. Nguyễn Anh Tư dùng sức gật đầu, nhất định là có chuyện như vậy. Làm người hay là đừng quá ác độc, không yêu cầu làm người tốt, nhưng là khắc hại người, cuối cùng sẽ có báo ứng. Diệp Thanh Thanh đến một cách hơn. Cả Diệp Nguyên Chiết bên kia sẽ biết. Mới chỉ một tháng không tới. Ngày xưa tiêu sái anh Tuấn nhẹ nhàng công tử. Bây giờ nhìn lại bất tu biên phúc rất nhiều. Còn râu ria xồm xoàm. Cửa ải cuối năm buông xuống. Công ty bên kia hỏng bét. Đông Nam Á đơn đặt hàng bị Lục Mặc đoạt đi không ít. Phân xưởng đều ngừng công phu đã mấy ngày. Thương khố tích trữ một nhóm hàng. Tiền lương đều không phát ra được. Ngân hàng đã hạ thông điệp sau cùng. Năm trước nếu là không trả nổi vay tiền, công ty chỉ có thể phá sản. Diệp Nguyên Chiết không nghĩ. Hắn không giống với Diệp Nguyên Tu nghĩ như vậy tranh đoạt gia sản. Bởi vì hắn từ nhỏ đã nhận định Diệp gia là của hắn. Hắn chính là trưởng tôn, gia sản thuộc về hắn chuyện đương nhiên. Cho nên Diệp Nguyên Chiết khoảng thời gian này bể đầu sức chán, nghĩ hết biện pháp thủ hộ tài sản của hắn. Do dự mấy giây sau, Diệp Nguyên Chiết rốt cuộc hạ quyết tâm, đả thông thần bí điện thoại. Ta đồng ý. Diệp Thanh Thanh đã tới hơn. Cả. Rất tốt, ta cần sống. Được. Diệp Nguyên Chiết chần chờ một chút. Cẩn thận từng ly từng tí yêu cầu. Có thể trả tiền đặt cọc trước sao? Bên đầu điện thoại kia truyền tới cười khẽ. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Diệp công tử chỉ cần ở trong vòng 10 ngày giao hàng, ngân hàng bên kia cũng sẽ không có vấn đề. Diệp Nguyên Chiết sau lưng phát xét. Đối phương là người nào hắn không biết gì cả. Nhưng này nhân lại đối với tình huống của hắn rõ như lòng bàn tay. Nếu không phải cùng đường, hắn thật không muốn cùng loại này không rõ thân phận nhân hợp tác. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1408 tiểu tâm tư thật nhiều. Diệp Thanh Thanh cùng Nguyễn Anh Tư cùng đi ra sân bay. Hạ Lâm cướp bước đi ở đằng trước. Vừa đi vừa nói. Lục tổng, ta đi kêu xe. Không cần, nhà ta tài xế ở bên kia. Nguyễn Anh Tư chỉ sân bay đối diện. Hạ Lâm trên mặt cười yếu ớt ngưng trệ. Từ Nguyễn Anh Tư vừa xuất hiện, nàng cũng biết cô nương này ra thế bất phàm. trên người mặt đeo đều có giá trị không nhỏ. Phổ thông gia đình nhưng không cung cấp nổi. Bây giờ ngay cả tài xế đều mang đến. Có thể thấy là thiên kim đại tiểu thư. Diệp Thanh Thanh kia cách bao cỏ tại sao có thể có ra thế bản thân theo nàng giải. Diệp Thanh Thanh cha ở nhà mở ra một chỗ khám bệnh. Mặc dù có chàng tốt dương phòng. Nhưng nhiều lắm là coi là trung đẳng gia đình. Ở đâu ra cơ hội làm quen tại phía xa hơn. Cả thiên kim tiểu thư nhân số chúng ta nhiều. Một bộ xe sợ rằng không ngồi được. Hạ Lâm Uyển chuyển cự tuyệt. Nàng theo bản năng không muốn ngồi Nguyễn Anh Tư xe, tâm lý cách ứng. Nguyễn Anh Tư thật sâu nhìn nàng một cái. Trong nhà mấy cái thúc thúc bác nhân tình thành đống. So với thay quần áo còn thường xuyên. Thường thường cũng có thể thấy được quần ma loạn vũ. Hạ Lâm tiểu tâm tư. Căn bản không gạt được nàng. Mặc dù Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc còn chưa kết hôn. Nhưng ở Nguyễn Anh Tư tâm lý. Lục Mặc đã là Diệp Thanh Thanh đàn ông. Hạ Lâm chẳng biết xấu hổ mà nghĩ thò một chân vào. Chính là không biết xấu hổ hành vi. Cái này không biết xấu hổ lại còn dám xem thường nàng Nguyễn Đại Tiểu Thư tỷ môn. Tìm gọt đây Nguyễn Anh Tư ngẩng lên cằm. Mặt đầy ngạo khí. Ta mở là phòng xa. Nhiều hơn nữa mấy cách cũng ngồi hạ. Ngươi là Lục Mặc thư ký đi. Lời nói cũng thật nhiều. Chính chủ nhân lão bản nương đều không lên tiếng. Một cách bí thư quèn kia nhiều như vậy thí thả Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng. Yên lặng hướng Nguyễn Anh Tư giơ ngón tay cái. Thật thoải mái. Hạ Lâm trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Ủy khuất nhìn về phía Lục Mặc. Hy vọng hắn có thể ra mặt. Nhưng là. Lục Mặc toàn bộ hành trình đều không nhìn nàng. Vẫn luôn đang vì Diệp Thanh Thanh ngăn cản bên người quanh đi quẩn lại nhân. Sợ nha đầu này xông ngang đánh thẳng bị thương. Bất quá hắn nghe được Nguyễn Anh Tư giễu cợt cũng không. Lên tiếng. Hắn cũng cảm thấy Hạ Lâm mấy ngày nay có chút càng cổ rồi. Từ đặt vé máy bay bắt đầu. Lại đến bây giờ. Làm sự nói đều có thất thỏa đáng. Băng qua đường nhìn một chút mà đèn xanh đèn đỏ cũng không nhìn. Lục Mặc một cái kéo lại muốn băng qua đường Diệp Thanh Thanh bất mãn hết sức. Rời đèn xanh còn có một lúc lâu đâu rồi. Hắn một không chú ý. Nha đầu này thì phải xảy ra chuyện. Cũng không biết trước kia là làm sao qua được có ngươi đang ở đây mà Diệp Thanh Thanh làm nũng. Lục Mặc giận mắt, khác kiếm cớ. Trong giọng nói trách cứ thiếu rất nhiều. Nhiều cưng chiều. Diệp Thanh Thanh hì hì cười một tiếng. Vốn chính là như vậy. Có nam nhân ở nàng còn làm cái gì tâm. Phải cho nam nhân cơ hội biểu hiện mà Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Người bên cạnh đều bọn họ bỏ quên. Chỉ coi không tồn tại. Hạ Lâm ủy khuất ánh mắt. Lục Mặc càng không thể nào tiếp thu được. Hắn lúc này trong mắt trong lòng chỉ có Diệp Thanh Thanh một cái. Nguyễn Anh Tư nhìn đến buồn cười. Khinh bỉ mà liếc nhìn sắc mặt khó coi Hạ Lâm. Bên ngoài nam nhiều người là. Hết lần này tới lần khác muốn cướp có chủ. Bị coi thường hoa ngươi sẽ không đem nhà ngươi trấn chặt xe lái tới chứ. Nhìn thấy trong truyền thuyết Lincoln phòng xa. Diệp Thanh Thanh khoa trương kêu một tiếng. Mở câu đùa giỡn. Bị Nguyễn Anh Tư trắng mắt. Ngươi cũng quá xem thường nhà ta. Nhà ta xe nhưng là khắp thành nhiều nhất. Nguyễn Anh Tư thật không có khen. Ai bảo nàng có một đam mê cất giữ xe sáng ông nội đâu. Nguyễn lão gia tử đặc biệt sửa cái xe nổi tiếng quán. Bên trong là hắn phí rồi hơn nửa đời người cất giữ bảo bối xe. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1409 ven tỷ lửa cháy hừng hực rôn roi. Tân lợi. Phê gia di. Mai bác. Lam bót ghi ni. Bo trẻ. Hồng kỳ phàm là có thể đếm được trên đầu ngón tay xe nổi tiếng. Lão gia tử đều cất chứa. Thậm chí còn có để nhị thế chiến sinh sản xe cũ kỹ. Toàn thế giới đều tìm không ra mấy chiếc. Lão gia tử cũng đều thu đủ rồi. Nguyễn lão gia tử cất giữ. Ở toàn thế giới đều sắp xếp lên danh hiệu. Nói thế nào cũng có thể xếp hàng tiền tam. Còn có hai vị xe nổi tiếng người thu thập đều ở nước ngoài. Cùng Nguyễn lão gia tử là bạn tốt. Nguyễn Anh Tư nói như vậy không chút nào khen, không ai dám phản bác nàng. Diệp Thanh Thanh hay lại là lần đầu tiên nghe nói. Chặt chặt ngợi khen. Nhưng vẫn là cảm khái nói ra ra của ngươi thật là ăn no dối việc. Cất giữ nhiều như vậy cục sắt có cái gì dùng. Không thể ăn không thể mặc. Còn chiếm chỗ. Nguyễn Anh Tư tung hắn nhún vai. Trời mới biết. Lúc trước lúc còn trẻ. Bà nội ta là ba ngày này hai đầu cùng hắn náo. Nhưng mỗi làm ồn một lần. Ông nội của ta liền mua một bộ xe. Phía sau bà nội ta nổi giận. Cũng làm nổi lên cất giữ. Hai người trận đấu toàn tiêu tiền. Người nào cũng không để ý người nào. Nàng đến bây giờ đều cảm thấy. Nguyễn gia không khiến nàng ông nội bà nội khối này hai phá của ngoạn ý nhi cho thua. Thật nhờ có nàng tặng ra ra kia đồng lứa đánh hảo của cải. Nếu không nàng không phải hát Tây Bắc Phong Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ. Nai nai ngươi cất giữ cái gì châu báu a? Biết rõ viên kia nổi danh Nam Phi công chúa chi lệ bịa đặt ở trên tay người nào không chính là ta nai nai. Lúc trước vì vỗ xuống viên này phá của kim cương. Cũng làm ông nội của ta thương tiếc hư rồi. Vậy hay là Nguyễn Anh Tư lần đầu tiên nhìn thấy. Xài tiền như nước lão đầu tử thương tiếc tiền. Bất quá lão già đáng chết kia có một ưu điểm. Ở tiền lên từ trước đến giờ không khu thừng. Thường nói một câu nói chính là tiền là vương bát đản. Không tốn bạch không tốn. Bất quá lần đó chụp kim cương tiền. Quả thật quá nhiều nhiều. Liền tính qua 20 năm. Khoản tiền kia cũng là thiên văn sổ tự. Nguyễn Anh Tư ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng tục ngữ nói. Tiền có thể sinh tiền. Càng người có tiền. Kiếm tiền cũng càng dễ dàng. Giống nhà nàng hai lão phá của tinh. Xài tiền như nước. Kiếm tiền lại cùng nước lớn như thế. Nói thí dụ như lão đầu tử cất giữ xe nổi tiếng. Rất nhiều đóng phim tìm khắp hắn taxi. Taxi phí cũng không phải là con số nhỏ. Còn phải lên gích dù bảo hiểm. Số tiền này dưỡng xe dư giả. Mà bà nội nàng châu báu. Những thứ không nói. Chỉ viên kia kim cương. Bây giờ giá cả cũng đã lật gấp mấy lần. Chỉ cần bà nội nàng nguyện ý rời tay. Cả gốc lẫn lãi cũng có thể kiếm lại. Bất quá Nguyễn gia kiếm nhiều tiền nhất nhưng là bất động sản. Chỉ hơn. Cả. Mấy chàng cao ốp tiền mướn. Hàng năm cũng có thể thu một số tiền lớn. Huống chi còn có còn lại làm ăn. Hoàn toàn đủ đối phó Nguyễn gia chi tiêu. Lục Mặc cười nói Nguyễn gia ở Hơ Ca là nổi danh bao tô tông. Mấy năm nay Nguyễn gia điệu thấp không ít. Nhưng nổi tình nhưng ở là nhà giàu ẩn hình. Không ai dám khinh thường. Diệp Thanh Thanh chính đùa giỡn kia ngươi chính là bao thuê bà rồi. Sinh ra liền ngậm vững chắc muốn đại tiểu thư. Nguyễn Anh Tư bĩu môi. Thôi đi. Nhà ta số lão đầu nghiêm trọng trọng nam khinh nữ. Làm sao có thể chia phòng sinh cho cháu gái. Nhiều lắm là cho mấy trăm vạn của hồi môn. Mấy trăm vạn ngươi còn chưa đầy đủ. Người khác kiếm cả đời đều không kiếm được nhiều như vậy chứ. Diệp Thanh Thanh tức giận. Một phần không cho đều được. Ngược lại chính ta hồi kiếm tiền. Nguyễn Anh Tư mặt đầy không có vấn đề. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ từ trong nhà thừa kế tài sản. Nàng có tay có chân. Khẳng định không chết đói. Hơn nữa ba mẹ nàng sớm thay nàng mua lầu cùng cửa hàng quyết sẽ không để cho nàng chịu khổ. Đây cũng là nàng có một hồi kiếm tiền mẹ chỗ tốt. Sức lực chân. Giống còn lại đường tỉ. Bởi vì thím sẽ không kiếm tiền. Thời gian sẽ không nàng tiêu sái. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lão đầu an bài lập gia đình. Chỗ ngồi phía sau Hạ Lâm càng nghe càng kinh tâm. Không nghĩ tới người ngu ngốc bằng hữu. Cuối cùng hơn. Cả. Đại danh đỉnh đỉnh Nguyễn gia đại tiểu thư. Khối này nhưng là chân chính hảo môn thiên kim A. Làm sao biết cùng gia đình bình thường Diệp Thanh Thanh kết bạn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1410 bữa cơm thật nhiều Hạ Lâm thu hồi một ít đối với Diệp Thanh Thanh lòng coi thường. Mạng giao thiệp cũng là một loại năng lực. Diệp Thanh Thanh có thể làm quen Nguyễn gia đại tiểu thư. Có lẽ khối này cách bao cỏ không hề giống nàng cho là như vậy vô năng đây nhưng bất kể như thế nào. Lục Mặc nàng nhất định phải tranh thủ. Lục Mặc chưa lập gia đình, nàng chưa gả, nàng và Diệp Thanh Thanh là cạnh tranh công bình, không trái với đạo đức, cũng không phạm pháp. Viên Viên làm sao không đến? Nguyễn Anh Tư tiếc nuối hỏi. Nàng muốn lưu lại hỗ trợ. Cửa ải cuối năm tiệm cơm bận rộn chết, Thang Thúc Thúc một người không giúp được. Viên Viên làm ngươi thích ăn điểm tâm, quay đầu ngươi mang về. Diệp Thanh Thanh cười nói, nào dám tình được, mấy ngày nay không ăn được tròn trịa điểm tâm cũng làm ta làm mê muội. Nguyễn Anh Tư lúc này mới cao hứng, lại nói Tư Nguyệt vừa gọi điện thoại cho ta, nói nàng muốn hai ngày nữa đến. Còn có cái đó Phép Tôn Ngọc Dung cũng tới, đi theo cô ấy là tân cấu kết dế nhui nam nhân. Nguyễn Anh Tư mặt coi thường. Tôn Ngọc Dung tân dựng lên lên nhà giàu mới nổi chuyện, nhà trọ nhân đều biết. Nhắc tới Diệp Thanh Thanh hay lại là rất bội phục Tôn Ngọc Dung. Cô nương này là thực sự thông suốt phải đi ra ngoài. Ngược lại so với một ít vừa phải làm biểu tử, lại phải lập bài phường người cường một ít. Hơn nữa Tôn Ngọc Dung mặt của ra cũng đủ dày, bất kể huyên náo nhiều cứng, sau chuyện này nàng đều có thể mặt mày vui vẻ chào đón, làm bộ chuyện gì đều không phát sinh. Lữ Tử Quần cắt nàng tóc dài sau khi ra ngoài, Tôn Ngọc Dung sẽ tới tìm Diệp Thanh Thanh xin thuốc. Diệp Thanh Thanh cự tuyệt. Bây giờ hẳn còn đỡ lấy tóc giả đi, cứ như vậy cũng có thể cấu kết đến nam nhân, thủ đoạn quả thật rất giỏi. Chúng ta chơi đùa chúng ta, mặc kệ hắn. Diệp Thanh Thanh lãnh đảm nói. Nguyễn Anh Tư gật đầu một cái, xe rất nhanh liền đến quán rượu. Nguyễn Anh Tư nhìn quán rượu hoàn cảnh miễn cưỡng hài lòng. Ngày mai ta tới đón ngươi, mẹ ta thuyết muốn mời ngươi ăn cơm. Đi, Diệp Thanh Thanh vừa gật đầu, điện thoại di động liền vang lên. Là Miêu Thiên Hương đánh tới, cũng để cho nàng ngày mai đi qua ăn cơm. Ta khiến Thiên Hùng tới đón ngươi và Lục Mặc, vốn là muốn cho ngươi tới ta đây mà ở, nhưng ngươi khẳng định không được tự nhiên, ta liền không làm người khác khó chịu. Diệp Thanh Thanh cúp điện thoại, nói với Nguyễn Anh Tư, nhà ngươi hậu thiên đi đi, ngày mai ta đi trước một trưởng bối nhà. Được, Nguyễn Anh Tư minh bạch nàng nói đúng, Miêu Thiên Hương dĩ nhiên sẽ không theo đồ hậu cướp người. Cùng Diệp Thanh Thanh lại hàn huyên một hồi, liền cáo từ rời đi. Dì Hương bảo ngày mai đi cô ấy là mà ăn cơm chưa, cho ngươi cũng đi. Diệp Thanh Thanh thuyết, Lục Mặc vốn sẽ phải đi viếng thăm Miêu Thiên Hương, lần này may mà Miêu Thiên Hương làm trung gian giới thiệu, tài có thể mở Đông Nam Á thị trường. Nếu không phân Mỹ còn sẽ không suy bại nhanh như vậy. Về tình về lý, hắn đều hẳn thượng môn nói cám ơn. Được, ngày mai cùng đi. Hạ Lâm xen vào nói, Lục Tổng, ngày mai hành trình đã sắp xếp xong xuôi, ngươi xem sửa lại, hoặc là rời đến xế chiều. Lục Mặc xem thường, hắn biết rõ ngày mai không có quá trọng yếu hành trình, chuyển một chút liền có thể. Hạ Lâm tâm lý bực bội, cảm thấy Lục Mặc không có chút nào tôn trọng công tác của nàng. Sửa đổi hành trình cũng không trước đó cùng nàng nói một tiếng. Hơn nữa nàng cảm thấy chẳng qua là không quan trọng bữa cơm mà thôi. Phải sửa đổi nguyên lai hành trình, Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Cố ý nói, Hạ thư ký, ngươi còn có việc sao? Gian phòng này nhưng là Lục Mặc. Tổng đợi an cái gì tâm? Lục Mặc cũng ý thức được Hạ Lâm đợi thời gian quá dài, trầm giọng nói, hôm nay nghỉ, ngươi tự do hành động đi. Được. Hạ Lâm gắt gao cắn răng, đầy bụng lòng chua xót, nhưng nàng lại không có lý do lưu lại nữa, chỉ đành phải hậm hực rời đi. Tâm lý đối với Diệp Thanh Thanh căm ghét cũng càng ngày càng sâu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1411 có tiền chỗ rượu dùng. Ngày thứ hai ở quán rượu ăn điểm tâm, Miêu Thiên Hương tài xế sẽ tới quán rượu đón người rồi. Miêu Thiên Hương biệt thự cũng ở đây bán sơn, là hơn cả nổi danh nhà sang trọng một trong. Sau khi xuống xe, Diệp Thanh Thanh có ý đi chậm một chút, thưởng thức vườn mỹ cảnh ở tấp đất tấp vàng hơn cả. Có thể có một chàng có thể so với Tô Châu Lâm Viên giống vậy vườn, nhưng không phải bình thường địa có tiền. Vườn của ta cũng không tệ lắm phải không? Là Đỗ tiên sinh thiết kế đâu rồi? Ta cầu xin hắn 5 năm, hắn có thể giúp ta thiết kế. Miêu Thiên Hương vô cùng đắc ý. Nàng nói Đỗ tiên sinh là nổi tiếng thế giới kiến trúc đại sư Đỗ Giai tên gọi bịa đặt. Cũng là đầu một vị ở quốc tế hưởng dự nổi danh người Hoa nhà thiết kế. Tác phẩm khắp toàn thế giới. Tốt hơn một chút đều được tài liệu giảng dạy trong sách kinh điển. Có thể xin Đỗ tiên sinh tự mình thiết kế nhà riêng. Thật đúng là thiên đại mặt mũi. Phỏng chừng Miêu Thiên Hương là đầu một người đi thật là đẹp mắt. Ngày nơi này đều có thể bán vé triển lãm rồi. Diệp Thanh Thanh khen không dứt. Nàng cũng không nửa câu nói xạo. Rõ ràng nhìn đều là hoa cỏ thông thường cây cối. Cùng phổ thông công viên không sai biệt lắm. Cầu nhỏ nước chảy cũng không có gì đặc biệt. Nhưng kết hợp lại liền đặc biệt mỹ. Khiến nhân lưu luyến quên về. Cùng Tô Châu Lâm Viên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, quả thật đáng giá tốn tiền thưởng thức. Miêu Thiên Hương cởi mở cười to, ta nhưng không nỡ bỏ khiến người ngoài nhìn, ra nhiều tiền hơn nữa đều không nỡ bỏ. Diệp Thanh Thanh đương nhiên là đùa. Miêu Thiên Hương nhiều tiền được mười mấy đời cũng xài không hết. Làm sao có thể là hơi có chút tiền vé vào cửa. Nắm bảo bối của nàng nhà ra triển khai. Bất quá đẹp như vậy nhà. Bảo dưỡng khẳng định tiêu phí không rẻ. Người bình thường coi như bạch đưa cho bọn họ. Cũng không ra nổi cao ngạch bảo dưỡng phí. Lúc trước liền thấy qua Tân Văn. Thuyết nước Anh có người bình thường thừa kế một tràng cổ bảo. Nhưng hắn vẫn buông tha. Một là không ra nổi thuế di sản. Hai là không trả nổi hàng năm kích xù bảo dưỡng phòng vệ phí. Còn không bằng trực tiếp buông tha. Có muốn tới hay không ta đây ở Miêu Thiên Hương mê hoặc. Diệp Thanh Thanh thật động tâm rồi. Đẹp như vậy địa phương. Ở khẳng định đặc biệt thích ý. Nhưng nàng vẫn lắc đầu. Sau khi có cơ hội ở nữa đi. Ta vừa cử tuyệt anh Tư. Nếu là ở ngày khối này. Anh Tư nhất định phải cùng ta náo. Miêu Thiên Hương cũng không miễn cưỡng. Cười nói ngươi tùy tiện lúc nào cũng có thể đến ở. Coi như ta không có ở đây cũng có thể. Nàng khắp thế giới chuyển. Trong một năm nhiều lắm là ở hơn. Cả. Ở thêm 2-3 tháng. Bình thường đều trống không. Nhưng có người làm quản lý. Diệp Tuân Mỹ cũng ở đây. Diệp Thanh Thanh không phản ứng đến hắn. Vẻ mặt nhàn nhạt. Lục mặt hướng hắn gật đầu một cái. Bữa cơm thiết lập tại rồi hậu viên giữa hồ Lương Đình. Bây giờ tuy là mùa đông. Nhưng hơn. Nhiệt độ cũng không thấp. Dương quang sáng lạn. Nghe uyển chuyển oanh đề. Người thấm người mùi hoa. Nhìn giữa hồ sóng nước lấp lánh. Vô cùng thích ý. Diệp Thanh Thanh cũng rốt cuộc cảm nhận được có tiền chỗ diệu dụng. Khó trách nhiều người như vậy vót đến nhọn cả đầu muốn đi lên chen chúc. Vì chính là phần này thể diện ác ta cố ý khiến đầu bếp làm hàng bang món ăn. Các ngươi nếm nếm mùi như thế nào đây. Miêu Thiên Hương cho Diệp Thanh Thanh múc cá canh. Diệp Thanh Thanh nếm quát, khen rất địa đạo. Miêu Thiên Hương vô cùng đắc ý. Nàng đầu bếp cũng đều là đại tiểu lâu đào tới. Mùi vị khẳng định được. Cảnh đẹp mùi thơm thức ăn. Diệp Thanh Thanh bất chi bất giác chịu không ít. Miêu Thiên Hương lại hỏi rồi chuyện của công ty. Lục mặt đều nhất nhất trả lời. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Phu nhân, Diệp Tố Tố tới chơi. Miêu Thiên Hùng báo cáo. Miêu Thiên Hương nhíu mày một cái, tâm tình thoáng cách liền không xong. Diệp Tuân Mỹ thấy vậy vội nói ta đi đuổi. Hắn vội vã rời đi, rất nhanh liền trở lại, sau khi sẽ không trở lại. Miêu Thiên Hương miễn cưỡng cười một tiếng. Không nói gì. Diệp Tuân Mỹ cười cũng rất miễn cưỡng. Giữa hai người bầu không khí có chút cổ quái. Nhưng không bao lâu bầu không khí lại buông lỏng. Miêu Thiên Hương nhắc tới mùa xuân danh viện vũ hội. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1412 tiền mới là thật đại gia ta tham gia danh viện vũ hội ta kia là cái gì danh viện. Ngài chớ có nói đùa. Diệp Thanh Thanh nghe buồn cười. Miêu Thiên Hương lại để cho nàng tham gia mùa xuân danh viện bạc ti. Nàng câu nào tư cách. Bàn về gia thế không gia thế. Bàn về trình độ học vấn cũng không tính là cái gì. Điểm này tự biết mình nàng vẫn phải có. Liền không bỏ ra làm trò cười cho thiên hạ rồi. ta nói ngươi là chính là, muốn thật bàn về đến, sẽ không mấy cách là chân chính danh viện. Miêu Thiên Hương nụ cười giễu cợt. Nàng là chủ trì danh viện vũ hội đội chủ nhà. Nhưng kỳ thật nàng là cái gì xuất thân nói khó nghe nhiều là kỹ nữ. Lớn nhất bẩn dơ địa phương đi ra ngoài. Cùng danh viện 18 can tử đều kéo không được quan hệ. Còn không phải là bởi vì nàng có tiền. Mới có thể có tư cách làm cái gọi là danh viện vũ hội. Nếu không ai sẽ cho cái mặt này mặt. Nói tới nói lui. Đầu năm nay tiền mới là đại gia. Có tiền chính là danh viện. Không có tiền chính là nông thôn nha đầu. Diệp Thanh Thanh nghe được ý của nàng. Nhưng không lên tiếng. Nàng cũng không tư cách thuyết những lời này. Miêu Thiên Hương đã leo đến đỉnh kim tự tháp lên. Dĩ nhiên có thể nói như vậy. Nguyễn gia nha đầu kia cũng tới. Đến lúc đó các ngươi cùng một chỗ. Ta cho ngươi tìm cách đẹp mắt vũ bản. Miêu Thiên Hương đùa. Tiếng nói vừa mới lạc. Nói chuyện với Diệp Tuân Mỹ lục mặt. Nhất thời nghiêng đầu qua. Cảnh giác nhìn các nàng bên này. Miêu Thiên Hương không khỏi cười. Chớ khẩn trương. Chẳng qua là vũ bạn mà thôi. Có thể tham gia vũ hội nam tử. Dĩ nhiên cũng đều lai lịch không nhỏ. Ra thế trình độ học vấn tướng mạo cũng phải khám tra qua. Lúc trước nàng vũ hội còn thức đẩy chừng mấy đôi đây ta không biết khiêu vũ. Nếu không khác muốn bạn khiêu vũ chứ Diệp Thanh Thanh không muốn cùng nam nhân xa lạ khiêu vũ. Uyển chuyển cự tuyệt. Vũ hội còn có 3 tháng. Ta cho ngươi tìm một vũ đạo lão sư. Rất nhanh thì có thể học được. Có lẽ mùa hè ngươi còn có thể đi Ba Di chơi đùa đây. Miêu Thiên Hương cười ý vì thâm trường. Nàng vũ hội là Ba Di vũ hội khúc nhạc dạo. Thể diện của nàng coi như không tệ. Cơ hồ hàng năm cũng sẽ ở nàng bên này chọn 2-3 nữ tử đi tham gia thế giới đỉnh cấp danh viện vũ hội. Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Cơ hội tốt dĩ nhiên muốn cho mình nhân. Danh sách năm nay, nàng đã dự định một cách cho Diệp Thanh Thanh, nhưng tiền đề phải là trước tham gia nàng vũ hội. Ba Di vũ hội sao ta cũng không tư cách, ngài thật biết nói đùa. Diệp Thanh Thanh khoát tay lia lịa. Nàng dĩ nhiên biết rõ đi Ba Di ý vị như thế nào. Đây chính là ngay cả công chúa đều tham gia đỉnh cấp vũ hội. Có thể đi tham gia ngoại trừ phi thường có tiền bên ngoài. Còn phải có gia thế hiền hách. Hai cái thiếu một thứ cũng không được. Giống vị kia kiến trúc đại sư Đỗ Giai danh gia tộc. Nữ nhi của hắn cùng cháu gái. Liền đều là vũ hội thượng khách. Cơ hồ đều tham gia. Chỉ nàng như vậy. Nói thật là thực sự không đủ phân lượng. Có thể tham gia Miêu Thiên Hương vũ hội. Diệp Thanh Thanh đều cảm thấy thật khó vì tình. Miêu Thiên Hương suy rồi âm thanh. Vẻ mặt ngạo nghễ. Ta nói ngươi đúng quy cách đã đủ. Ngươi băng cơ tuyết ra mỡ. Đủ mua xong mấy tấm thiệp mời rồi. Ba Di vũ hội đội chủ nhà là Helena bá tước phu nhân. Cũng là việc buôn bán của nàng đồng bạn và bạn. Hàng ngày quấn nàng thỉnh cầu băng cơ mỡ. Nếu để cho nàng nắm thiệp mời đổi. Helena nhất định sẽ đồng ý. Diệp Thanh Thanh nuốt nước miếng. Cảm giác giống như là đột nhiên bị thượng đế hôn hạ. Rõ ràng tiền một giây nàng hay lại là bình giang lộng đường phổ thông nữ hài. Nhưng bây giờ đột nhiên lắc mình một cái. Ngay cả đỉnh cấp vũ hội đều có thể tham gia rồi hạ thân phận biến chuyển tới quá nhanh. Nàng nhất thời có chút không chịu nhận có thể. Cùng nằm mơ như thế. Miêu Thiên Hương nhìn đến buồn cười. Ở trên mặt nàng bóp đến mấy lần. Trêu vẹo nói đừng quá coi là chuyện to tát. Hãy cùng bình thường xuyến môn như thế. Trước kia nàng cũng giống như Diệp Thanh Thanh. Nắm cái vòng kia muốn được bao nhiêu biết bao thần bí. Đợi nàng rốt cuộc chen vào rồi. Mới biết thật ra thì cùng người bình thường như thế. Chỉ bất quá cái vòng kia người càng dối trá thôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1413 vô độc bất trưởng phu rời đi Miêu Thiên Hương nhà. Diệp Thanh Thanh còn cảm thấy cùng đang nằm mơ như thế. Nàng ở lục mặt trên tay bấm một cái. Nhìn thấy hồng dấu. Tài tin tưởng là thật. Vui vẻ cười ngây ngô. Lục mặt cũng cười. Bất quá Miêu Thiên Hương đối với Diệp Thanh Thanh chiếu cố. Thật ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù là ở lợi ích trên căn bản. Nhưng hay là thực sự có lòng. Nếu không Miêu Thiên Hương tội gì phí tâm cho Diệp Thanh Thanh lót đường. Xe chạy ra khỏi không bao xa. Diệp Thanh Thanh từ cửa sổ xe nhìn thấy người quen. Là ngồi trên xe lăn Diệp Tố Tố. Đây chính là mẫu thân nàng. Diệp gia đại thiếu phu nhân. Diệp Nguyên Hảo thời điểm chết. Diệp Thanh Thanh gặp qua một lần. Nhưng không giống với trước kia gọn gàng xinh đẹp. Bây giờ nhìn lại vừa già lại tiều tụy. Từ từ đẩy xe lăn. Bóng lưng rất là thê lương. Diệp gia tình huống bây giờ thật không tốt. Năm trước thật sự nếu không còn vay tiền. Ngay cả bán sơn toàn nhà này đều không gánh nổi. Lục Mặc nói. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Tự gây nghiệt. Không thể sống. Đáng đời Đường Ngọc Phần bây giờ hết thảy tất cả. Đều là nàng trộm được. Để cho nàng hưởng thụ hơn nửa đời người vinh hoa phú quý. Đã quá tha thứ. Nếu như người Diệp gia có thể lúc đó thu tay lại. An phận thủ thường. Diệp Thanh Thanh đương nhiên sẽ không tính lại chướng. Chỉ ngoại trừ Diệp Nguyên Chiết. Cái này chứng nàng phải coi là những người khác nàng có thể bỏ qua cho. Xe lăn Diệp Tố Tố tranh đoạt đầu dưới. Nhìn thấy từ bên người nàng lái qua xe. Nhận ra là Miêu Thiên Hương. Kích động thúc giục nhanh là Miêu ra xe. Nhưng không chờ nàng mẹ kịp phản ứng. Cửa sổ xe mở. Diệp Thanh Thanh thò đầu ra. Hướng Diệp Tố Tố cười. Cũng hướng nàng dựng lên cái ngón tay úp. Xe nghênh ngang mà đi. Diệp Tố Tố như rớt vào hầm băng một dạng lạnh từ đầu tới chân. Thế nào lại là Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia làm sao tới hơn? Cả. Rồi hả Diệp Tố Tố cắn chặt răng. Mặt có hận ý. Vừa về tới nhà. Nàng liền đi tìm Diệp. Nguyên Chiết ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh đi Nguyễn gia ăn cơm. Nguyễn Anh Tư cha mẹ thập phần nhiệt tình. Một bữa cơm ăn nàng toàn thân cũng không được tự nhiên. Thật vất vả tài ăn xong. Nguyễn Anh Tư cùng nàng cùng đi dạo phố. Lục Mặc cùng Hạ Lâm phải đi viếng thăm khách hàng. Diệp gia sắp hết rồi, nhiều lắm là còn có thể chống đỡ nửa tháng. Nguyễn Anh Tư nồng nhiệt địa gặm cá đản, vân đạm phong khinh vừa nói. Tuy nói nàng không phải là tôn tử. Nhưng xú lão đầu thật bao che. Nàng nắm lần này thiếu chút nữa bị Diệp Nguyên Chiết hại chết sự nói một chút. Xú lão đầu nổi trận lôi đình. Lúc này liền đối với Diệp gia xuất thủ. Nguyễn gia bao tô công tên cũng không phải là gọi không. Phân Mỹ công ty cao ốp chính là cho mướn Lục gia. Hơn nữa Nguyễn gia cùng ngân hàng quan hệ cực tốt. Nguyễn lão gia tử thả ra điểm phong thanh. Diệp gia tình cảnh sẽ không hay rồi. Diệp Thanh Thanh cũng nghe Lục Mặc nói. Diệp gia tình cảnh quả thật rất không ổn. Không nghĩ tới Nguyễn gia cũng tham một cái chân. Quả nhiên là người người oán trách. Người người kêu đánh một tổ hôi con chuột. Thời gian một ngày trôi qua. Lục Mặc mỗi ngày đều bận rộn xoay quanh. Hạ Lâm một mực đi theo. Bất quá nhìn rất là biết điều. Không giống mấy ngày trước như vậy. Luôn là toát ra khinh thị ánh mắt khinh thường. Trong lúc Diệp Thanh Thanh còn nhận được mấy lần Diệp Tố Tố điện thoại của. Ước nàng ăn cơm. Còn nói không ít nhượng bộ. Nhưng Diệp Thanh Thanh đều cự tuyệt. Không cần phải vậy. Hơn nữa nàng cũng không tin Diệp Tố Tố khối này con rắn độc. Diệp ra thư phòng Diệp Tố Tố cùng Diệp Nguyên Chiết vẻ mặt nóng này. Thời gian một ngày trôi qua. Nhưng Diệp Thanh Thanh nhưng căn bản không mắc lừa. Làm sao bây giờ ta có biện pháp? Diệp Tố Tố cắn răng thuyết, ánh mắt âm độc. Nàng ở Diệp Nguyên Chiết bên tai nhỏ giọng nói câu, Diệp Nguyên Chiết mặt có do dự, ra ra hắn sẽ không giúp vội vàng. Diệp Tố Tố cười lạnh, đến lúc đó liền cũng không do hắn. Diệp Nguyên Chiết còn đang do dự. Diệp Tố Tố không nhịn được. Vô độc bất trượng phu. Đại ca ngươi chẳng lẽ muốn ngủ kiều động. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1414 hồng môn yến Diệp Nguyên Chiết hạ quyết tâm. Được. Cứ làm như vậy. Diệp Tố Tố thở phào nhẹ nhõm, ta cho ra ra gọi điện thoại, hẹn hắn đi ra đại ca ngươi an bài. Nàng đẩy xe lăn ra thư phòng. Ánh mắt trở nên điên cuồng. Toàn bộ có lỗi với nàng người. cũng phải đi chết, hết thảy đều phải chết. Ha ha, Diệp Nguyên Chiết cười lạnh âm thanh. Hắn còn dùng Diệp Tố Tố nhắc nhở Vô Độc Bất Trưởng Phu mới vừa rồi chẳng qua là diễn trò mà thôi. Tử lão đầu bây giờ là Miêu Thiên Hương người. Cô gái kia bao che nhất. Nếu để cho nàng tra được là hắn gọi điện thoại, tuyệt đối không tha cho hắn. Cho nên điện thoại hay lại là Diệp Tố Tố đánh thích hợp hơn một ít. Ngược lại Diệp Tố Tố đã thành rác rưởi rồi. Liền là Diệp gia cống hiến sau cùng chút sức mọn đi mà lão già đáng chết kia. Nếu không chịu giúp hắn, cũng không còn sống cần thiết. Diệp Nguyên Chiết trong mắt bắn ra hàn quang, còn có mấy phần đắc ý. Lần trước ở Bình Giang, hắn trong lúc vô tình phát hiện một nhân tài, Miêu Thiên Hương nhất định sẽ thích. Lần trước ở Bình Giang chỉ gặp mặt một lần, Miêu Thiên Hương liền để lại người kia điện thoại. Phỏng chừng khoảng thời gian này thân nhau đây, Miêu Thiên Hương cũng không phải là chịu được nhàm chán nữ nhân. Tử lão đầu tuổi rất cao, thể lực khẳng định chống đỡ hết nổi. Làm sao có thể thỏa mãn được Miêu Thiên Hương khẩu vị, sớm muộn Miêu Thiên Hương sẽ buông tha tử lão đầu. Chỉ cần hắn an bài người kia thành Miêu Thiên Hương tân vui mừng, hắn sau khi còn dùng buồn cái gì nghĩ đến tương lai tốt đẹp. Diệp Nguyên Chiết vẻ mặt tươi cười, đắc chí vừa lòng. Diệp Thanh Thanh một mực ở tìm cơ hội báo thù, nhưng Diệp Nguyên Chiết lại không lộ diện. Mắt thấy đều mau đi qua một tuần lễ, Diệp Thanh Thanh âm thầm lo lắng. Ngày này, Diệp Thanh Thanh nhận được Diệp Tuân Mỹ gửi tới tin nhắn ngắn. Lần trước ở nhà văn hóa xảy ra chuyện sau, Diệp Thanh Thanh nắm điện thoại của hắn từ danh sách đen thả ra, nhưng chỉ tiếp thu tin nhắn ngắn, điện thoại không nghĩ tiếp. Buổi tối ăn cơm chung không, có chuyện nói chuyện. Diệp Thanh Thanh trở về tới. Chuyện gì, Tố Tố muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Nàng bộ dáng bây giờ, cho nàng lần cơ hội đi. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái, nhanh chóng trở về tới, nắm Diệp Nguyên Chiết kêu. Đang giàu không có cơ hội đâu rồi. Dứt khoát khiến Diệp Tuân Mỹ ước tên khốn kiếp kia đi ra. Nàng dùng gót chân đều có thể đoán được. Bữa cơm này tuyệt đối là hồng môn yến. Diệp Tố Tố con độc xà kia khẳng định không yên lòng. Rất có thể Diệp Nguyên Chiết cũng dính vào ở bên trong, nhưng Diệp Tuân Mỹ hẳn không hiểu rõ tình hình, hắn bị lợi dụng rồi. Cái này lão cặn bã nam gần đây cũng không biết có phải hay không là lương tâm phát hiện. Tổng là hy vọng một nhà đoàn đoàn viên viên. Một cách đều không thể ít. Ngược lại phí không ít tâm. Đáng tiếc lúc này đã trễ. Coi như nàng nguyện ý bỏ qua cho Diệp Tố Tố cùng Diệp Nguyên Chiết nhưng không muốn. Diệp Tuân Mỹ tin nhắn ngắn rất mau trở lại đi qua. Được. Các ngươi cố gắng nói một chút. Nắm hiểu lầm nói ra liền có thể. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, chó má hiểu lầm, lão đầu này là ở lừa mình dối người. Mặc dù biết rõ là hổ sơn, nhưng nàng vẫn là phải đi. Không vào hang cọp, làm sao trừ đi Diệp Nguyên Chiết con độc xà kia. Nàng hội mang ra ra đồng thời. Có ra ra ở, Diệp Thanh Thanh lòng tin mười phần. Lục Mặc biết được, biểu thị phải bồi nàng cùng nhau đi. Hạ Lâm nhắc nhở Lục Tổng, chúng ta và Hoa Tiên Sinh ước hẹn. Hoa Tiên Sinh chính là lần này Lục Mặc bái phòng khách hàng trọng yếu. Lục Mặc nhíu mày một cái. Lúc nào ước buổi sáng Hoa Tiên Sinh trợ lý gọi điện thoại tới, nói cho ngài đàm luận. Ta còn chưa kịp cùng ngài thuyết. Hạ Lâm giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhưng có chút lóe lên, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền chấn định. Diệp Thanh Thanh chính chỉ mong Lục Mặc không có thời gian, có Lục Mặc ở, ảnh hưởng nàng phát huy. Chẳng qua là ăn cơm mà thôi, ngươi còn bận việc của ngươi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1415 có mờ ám thư ký Lục Mặc do dự mãi. Quyết định đi trước phó Hoa Tiên Sinh bữa cơm. Trước thời hạn sau khi kết thúc, lại đi Diệp Thanh Thanh nơi ấy. Như vậy hai bên cũng có thể chiếu cố rồi. Nhất định phải chờ ta đi. Lục Mặc nhiều lần dặn dò. Bất quá có Diệp Tuân Mỹ tại chỗ, hắn cảm thấy cũng sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Tố Tố như thế nào đi nữa phát điên, cũng không trở thành hội ngay trước mặt Diệp Tuân Mỹ xuống tay với Diệp Thanh Thanh. Huống chi Diệp Tố Tố đã tê liệt, thành phế vật, không đủ gây sợ. Về phần Diệp Nguyên Chiết, Lục Mặc chuẩn bị cho Diệp Tuân Mỹ gọi điện thoại, khiến hắn khắc xin Diệp Nguyên Chiết không thể để cho nha đầu kia cùng Diệp Nguyên Chiết chạm mặt, nếu không tất xảy ra chuyện. Lục Mặc nghĩ đi nghĩ lại, thoáng an tâm nhiều. Nhưng hắn vẫn là quyết định mau sớm kết thúc cùng Hoa Tiên Sinh bữa cơm, sớm một chút đi Diệp Thanh Thanh nơi ấy. Không tự mình nhìn chằm chằm, tóm lại không có cách nào an tâm. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Thật ra thì hắn và Hoa Tiên Sinh đã sớm nói xong, làm sao Hoa Tiên Sinh còn tìm hắn? Hơn nữa còn là cửa ải cuối năm thời điểm. Tuy có nghi ngờ, nhưng Lục Mặc cũng không dám không đi. Dù sao cũng là khách hàng lớn, chỉ Hoa Tiên Sinh một người đơn đặt hàng liền đủ công ty làm việc một năm rồi. Hoa Tiên Sinh là Đông Nam Á lớn nhất dược nghiệp doanh nghiệp đại lý. Nếu không phải Miêu Thiên Hương mặt mũi của hắn một cái nho nhỏ thuốc mới sườn, là tuyệt đối không thể ngồi Hoa Tiên Sinh. Cũng cho nên Lục Mặc không dám thờ ơ. Ngươi yên tâm đi Hoa Tiên Sinh nơi đó đi, ta nghe anh tự thuyết, bên này đích xác rất ít người hội mời người đi trong nhà ăn cơm. Hoa Tiên Sinh chịu xin ngươi đi, là mặt mũi cực lớn. Ngươi đi thời điểm được mang lễ vật. Diệp Thanh Thanh dặn dò, lo lắng Lục Mặc không biết nơi này quy củ. Lục Mặc cười, nha đầu này biết còn rất nhiều. Hạ Lâm ánh mắt lóe lên, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng vậy, tâm như loạn ma. Nhưng cho đến cuối cùng, nàng vẫn không có thay đổi tâm ý. Người không vì mình, trời tru đất diệt, nàng không làm sai. Muốn trách cũng chỉ quái Diệp Thanh Thanh chính mình không an phận, không trách nàng. Hạ Lâm nghĩ như vậy, tâm lý còn dễ chịu hơn rất nhiều, cũng càng phát ra yên tâm thoải mái. Ngày thứ hai chạng vạng tối, Diệp Tuân Mỹ phái xe tới đón Diệp Thanh Thanh. Lục Mặc đưa Diệp Thanh Thanh sau khi lên xe, cũng chuẩn bị lên đường. Hạ Lâm đi gọi rồi xe taxi, lúc trở về ánh mắt càng lóe lên, không dám cùng Lục Mặc nhìn thẳng. Lục Mặc tâm lý có chuyện, cũng không chú ý tới Hạ Lâm kỳ quái ánh mắt. Lên xe taxi, Diệp Tuân Mỹ mời khách địa phương là đang ở hơn cả một nhà nổi danh tiểu điếm cấp 5 sao. Hơn nữa còn là ở lầu chót phòng ăn. Lúc ăn cơm có thể nhìn ra xa khắp thành cảnh đêm, cảm giác đặc biệt mộng. Diệp Tố Tố ngồi trên xe lăn, sắc mặt trắng bịch. Hơn nữa nửa người trên của nàng bị đai cột vào xe lăn, nếu không sẽ gặp chợt xuống đến. Vừa nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, nàng liền bắn ra ánh mắt cừu hận, nhưng rất nhanh liền cúi đầu xuống, không nói tiếng nào. Diệp Nguyên Chiết không có tới, không nhìn thấy Diệp Nguyên Chiết, Diệp Thanh Thanh có chút thất vọng. Nàng đối với Diệp Tố Tố một chút hứng thú cũng không có. Hắn có chuyện không đi được, chúng ta ăn trước đi, nơi này phong cảnh rất tốt. Diệp Tuân Mỹ gọi tới phục vụ viên mang thức ăn lên, còn mở ra cửa sổ. Buổi tối gió thổi vào, cảnh đêm nhìn một cách không sót gì, quả thật rất đẹp. Diệp Tố Tố trong mắt hàn quang thoáng hiện, khóe miệng như có như không lánh ý, đều không lừa gạt được Diệp Thanh Thanh. Đề cao cảnh giác, xem ra tiện nhân kia vẫn chưa từ bỏ ý định đây. Hừ, bọn nàng, nàng chờ toàn số nữ nhân cho tử lão đầu hạ độc. Trong túi sách ra ra đột nhiên lên tiếng. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, hướng Diệp Tuân Mỹ liếc nhìn. Bây giờ nhìn như không có chuyện gì xảy ra, hẳn còn không có phát tác. Chỉ không biết Diệp Tố Tố bỏ thuốc có thể hay không xảy ra nhân mạng, vốn là đồng căn sinh. Đời này liền hai người các ngươi nữ hài, theo như để ý đến các ngươi hẳn tương thân tương ái. Lúc trước Tố Tố đã làm sai chuyện Thanh Thanh ngươi. Diệp Tuân Mỹ tiếng nói liền ngưng, nằm ở trên bàn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1416 bấy trong bấy. Diệp Thanh Thanh mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn sợ hết hồn. Nàng đưa tay ở Diệp Tuân Mỹ dưới mũi thăm dò, hô hấp còn ở, hơn nữa vững vàng, hơi yên tâm, hẳn chẳng qua là mê dược. Lại muốn làm chuyện xấu xa gì tê liệt còn không an phận. Diệp Thanh Thanh lãnh ngôn dễu cợt. Diệp Tố Tố đối với sự trấn định của nàng có chút kinh ngạc, nhưng là không để ở trong lòng. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Diệp Thanh Thanh tối nay chắp cánh khó thoát. Rất nhanh tiện nhân này thì sẽ từ lầu cối té xuống, biến thành một cục thịt nước tương. Hơn nữa cảnh sát đến tra, cũng chỉ hội tra được tiểu tiện nhân trong thân thể lưu lại du phẩm. Sau cùng kết luận là tiểu tiện nhân hút du quá lượng, xuất hiện ảo giác, từ mái nhà nhảy xuống. Về phần du phẩm là đến từ đâu, đó chính là Diệp Tuân Mỹ Hoa rồi. Nàng một cá than tử, có thể làm gì Diệp Tố Tố dương dương đắc ý. Như vậy hoàn mỹ bố trí, chỉ có nàng tài nghĩ ra được. Diệp Nguyên Chiết đầu heo kia, căn bản không cách nào cùng nàng so với. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, giọng căm hận nói tối nay ngươi nhất định phải chết. Ha ha, Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn điên cuồng cười to Diệp Tố Tố. Nữ nhân này đã điên rồi. Nàng thật tò mò, Diệp Tố Tố một cách ngồi đều không ngồi yên phế vật, phải như thế nào giết chết nàng, hẳn còn có người giúp chứ. Quả nhiên nhìn thấy đẩy cửa tiến vào Diệp Nguyên Chiết, Diệp Thanh Thanh cười, phát ra từ nội tâm cười. Một nồi đủ, đỡ cho nàng phiền toái đi nữa lần thứ hai. Rất tốt, hai huyên muội các ngươi chuẩn bị làm sao đối phó ta? Ta đoán hẳn là muốn chế tạo té lầu bỏ mình giả tưởng đi. Phỏng chừng cái này mái nhà phòng ăn cũng là các ngươi đặt chứ. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười, chấn định như thường. Diệp Tố Tố đột nhiên kêu to, ngươi dựa vào cái gì còn có thể cười được? Rất nhanh ngươi sẽ rơi trưởng thành thịt nát, ngay cả xương cũng sẽ bể. Tiểu tiện nhân không nên sợ hãi được run lẩy bẩy, luôn miệng cầu xin tha thứ sao? Cười nàng được không thoải mái? Diệp Thanh Thanh cười càng vui vẻ hơn rồi. Người nào té xuống nhưng không nhất định. Diệp Tố Tố, biết rõ ngươi sẽ là chết thế nào không? Không đợi Diệp Tố Tố trả lời, nàng lại cười nói ngu xuẩn chết. Ngươi luôn là tự cho là thông minh, nhưng mỗi lần đều không hấp thụ giáo huấn, năm lần bảy lượt khiêu khích ta, bây giờ biến thành người bị liệt còn không an phận. Ai sống khỏe mạnh không tốt sao? Thế nào cũng phải tìm chết người cái gì túm. Bây giờ sắp chết người là ngươi, là ngươi. Cái tiện nhân Diệp Tố Tố khàn cả giọng địa kêu, tay nắm thật chặt xe lăn tay vịn, gân xanh nổi lên. Đừng tìm nàng nói nhảm, nàng đang kéo dài thời gian. Diệp Nguyên Chiết lạnh giọng cảnh cáo. Diệp Thanh Thanh nói không sai, hắn cô em gái này quả thật thích tự cho là thông minh, nhưng hắn cũng không ngu xuẩn, quyết sẽ không cho Diệp Thanh Thanh cơ hội thở dốc. Lần này tử chiến đến cùng, cũng không thể thất bại. Đem nàng đẩy xuống, té chết nàng. Diệp Tố Tố kêu la, ánh mắt điên cuồng, lóe thì huyết quang mang. Tiểu tiện nhân vẫn không thể chết, giữ lại có tác dụng lớn. Diệp Nguyên Chiết trong tay nhiều sợi dây, cười gằn đi về phía Diệp Thanh Thanh. Càng ngày càng gần, cùng thần bí nhân ước định thời hạn, chỉ còn lại 3 ngày rồi. Ngân hàng bên kia một ngày mười mấy điện thoại thúc giục, hắn đã cùng đường, chỉ có thể giải quyết tận gốc. Ngày hôm qua ngươi đáp ứng ta giết chết nàng, ngươi gạt ta. Diệp Tố Tố thở hổn hển. Diệp Nguyên Chiết không nhìn được, trước khác nay khác, ngươi đừng làm loạn. Ngày hôm qua không đáp ứng, Diệp Tố Tố thằng ngu này làm sao biết gọi điện thoại cho Tử lão đầu. Hừ, vô độc bất trượng phu, hắn không có chút nào cảm thấy lợi dụng thân muội muội có vấn đề gì. Diệp Tố Tố gắt gao cắn răng, ánh mắt càng điên cuồng, lý trí đã bị tật lửa đốt không có. Diệp Thanh Thanh nhìn hai huyên muội này chó cắn chó, nụ cười càng sâu. Đối với dần dần ép tới gần Diệp Nguyên Chiết, cũng không để vào mắt. Trong tay lại nhiều nhiều thuốc bột. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1417 các hoài tâm tư huyên mỗi người còn rất an phận. Thì phải như vậy, thành thành thật thật mới có thể có cuộc sống tốt. Diệp Nguyên Chiết đối với Diệp Thanh Thanh an tính rất hài lòng, còn tưởng rằng nàng sợ choáng váng, cười càng đắc ý. Hắn đã cùng thần bí nhân gọi điện thoại, sau một tiếng thần bí nhân sẽ tới tiếp Diệp Thanh Thanh, sẽ cùng tiền hắn hàng hai bên thỏa thuận xong. Nhà văn hóa kia hai người là ngươi sai khiến chứ? Diệp Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng. Diệp Nguyên Chiết sửng sốt một chút, không chút do dự thừa nhận, đúng, là ta, ngươi thật thông minh. Diệp Thanh Thanh đang hỏi ra tiền, đã nhấn máy ghi âm. Nàng tiếp tục vấn đảo ngươi tiêu tiền thuê Lâm Nhiễm Huy huyên đệ, muốn hại ta cùng Nguyễn Anh Tư nhảy lầu, hơn nữa còn tạo thành bất ngờ cảnh tượng. Ngươi thật là ác độc. Diệp Nguyên Chiết nhún vai một cái, thời gian còn rất xào dư, hắn không ngại giải thích. Hắn thấy Diệp Thanh Thanh đã là hắn trên thớt thịt, khó thoát tại kiếp rồi. Cho nên hắn rất vui lòng khiến Diệp Thanh Thanh bị chết rất rõ ràng. Nguyễn Anh Tư là ngoài ý muốn, ta chỉ muốn cho ngươi chết. Ta không có chết, ngươi rất thất vọng chứ? Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Diệp Nguyên Chiết lắc đầu. Vừa mới bắt đầu quả thật rất thất vọng, nhưng bây giờ cũng rất vui mừng. Thật may ngươi không có chết, nếu không ta đi đâu kiếm tiền? Kiếm tiền gì? Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Nhưng Diệp Nguyên Chiết kiên nhẫn lại không. Đừng vọng tưởng kéo dài thời gian, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Hắn nắm sợi dây, muốn trói chặt Diệp Thanh Thanh. Hắn đối với chính mình rất có lòng tin, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Hắn đường đường nam tử hán, khẳng định không phí nhiều sức là có thể bắt lại tiểu tiện nhân này. Nhưng là sợi dây rời Diệp Thanh Thanh còn có mấy centimet khoảng cách lúc, Diệp Nguyên Chiết đầu một choáng váng, thân thể lói lói, sợi dây lệch phương hướng, lạc ở trên mặt đất. Hắn dùng sức chừng mắt nhìn, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, lại phát hiện đối phương nụ cười rồi rào, hơn nữa đứng lên. Ngươi chả thế nào có thể đứng lên? Đến Diệp Nguyên Chiết sợ hãi kêu. Hắn ở trong súc xuống nhuyễn cốt tán. Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi rõ ràng uống nửa bát canh, chả thế nào có thể đứng lên? Đến ý thức được không ổn, Diệp Nguyên Chiết nhặt lên trên đất sợi dây, muốn dành thời gian. Vừa vặn tử lại lói lói, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Đừng nói sợi dây, ngay cả Diệp Thanh Thanh đều không thấy rõ rồi. Có phải hay không đầu rất choáng váng? Diệp Thanh Thanh thanh âm của ở vang lên bên tai. Diệp Nguyên Chiết lúc này mới suy nghĩ ra, kinh hoàng đảo ngươi, ngươi cho ta bỏ thuốc. Diệp Thanh Thanh cười duyên, làm sao chỉ cho phép ngươi cho ta bỏ thuốc thì không cho ta cho ngươi hả? Chẳng lẽ Diệp Tố Tố không có nói cho ngươi, ta nhưng là bỏ thuốc tay tổ, biết rõ đường ngọc phần mặt của vì sao lại nát sao? Là ngươi? Diệp Nguyên Chiết càng phát ra kinh hoàng, con mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy, nhưng hắn không dám biểu hiện ra, gắng gượng tâm lý nắm Diệp Tố Tố mắng gần chết. Nhưng hắn nhưng không biết, hắn đang lợi dụng Diệp Tố Tố. Giống nhau, Diệp Tố Tố cũng không yên lòng, cố ý che giấu Diệp Thanh Thanh sau đó thuốc, chính là tồn mượn đao ý giết người. Chính là ta a. Còn có Diệp Nguyên Hảo bệnh đường sinh dục cũng là ta khiến hắn trước thời hạn phát tác đây. Diệp Thanh Thanh nói, khiến Diệp Nguyên Chiết sau lưng từng trận phát xét. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình coi thường nữ nhân này. Ngươi bây giờ không nhìn thấy đi, biết rõ ngươi là bởi vì cái gì mù sao? Diệp Thanh Thanh thanh âm của liền ở bên tai, khiến Diệp Nguyên Chiết trần được hoảng. Hắn muốn lui về phía sau, nhưng lại đụng phải trên ghế, ngã xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Diệp Nguyên Chiết kinh hoàng thất thố. Mới vừa rồi muội muội của ngươi cho ta linh cảm, ngày mai hơn cả tiêu đề sẽ là Diệp gia đại công tử hút du quá lượng, đưa đến thần kinh thất thường, từ mái nhà té xước. Diệp Thanh Thanh từng chữ từng câu vừa nói, thưởng thức Diệp Nguyên Chiết biểu tình tuyệt vọng, tâm lý vô cùng thống khoái. Tám trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1418 cuồng hoan. Vừa mới bắt đầu thân thể chúng ta là chảy máu thân huyên muội, ta là đại ca ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Diệp Nguyên Chiết lời nói không có mạch lạc, kinh hoàng thất thố, hai tay loạn vũ, muốn phải bắt được cái gì, nhưng cái gì đều không bắt được. Diệp Thanh Thanh liên tục cười lạnh, từ trên bàn nắm lên một mâm canh, toàn bộ tạt vào rồi trên người hắn. Thân huyên mỗi người đang hãm hại ta nhảy lầu lúc, làm sao không nghĩ tới chúng ta chảy huyết là giống nhau, canh còn mang theo dư nhiệt. Nóng Diệp Nguyên Chiết nhảy cấn lên, nhưng ánh mắt hắn không nhìn thấy, đụng phải cái ghế bên cạnh. Vừa đau lại nóng. Vạn phần chật vật. Ta sai lầm rồi, cho ta bồi thường cơ hội. Sau khi ta nhất định sẽ thật tốt thương yêu ngươi. Ngươi là Diệp gia tôn quý nhất đại tiểu thư. Diệp Nguyên Triết không để ý tới trên mặt canh. Vội vàng nói lời khen. Hy vọng có thể đả động Diệp Thanh Thanh. Chỉ cần hôm nay có thể tránh được một kiếp. Sau khi hắn lại tìm cơ hội đối phó tiểu tiện nhân này, Diệp Nguyên Triết chẳng biết xấu hổ khiến Diệp Thanh Thanh nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồng thời cũng càng thêm cảnh giác. Người này có thể co giãn. Lại lòng dạ ác độc. Lần này nếu như bỏ qua. Sau khi nhất định là vô cùng đối thủ khó dây dưa. Muốn cho ta thả ngươi cũng được. Đem ngươi người hợp tác giao phó đi ra, Diệp Thanh Thanh quát hỏi. Mới vừa rồi Diệp Nguyên Triết thuyết lỡ miệng, rõ ràng cho thấy có người ở sai sử tên khốn kiếp này, muốn bắt nàng đổi tiền. Diệp Nguyên Triết vẻ mặt do dự. Không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn cũng không biết đối phương là vị kia. Diệp Thanh Thanh chờ đến không nhịn được, thuận tay nhặt lên một mâm món ăn. Cũng không thèm nhìn tới liền đập tới. Chết đã đến nơi còn mạnh miệng, Diệp Thanh Thanh cầm là bàn cá hấp. Hành hương tỏi kể cả nước canh. Còn có thịt cá. Tất cả đều dính vào Diệp Nguyên Triết trên người trên mặt. Cùng mở chợ rau như thế. Hoàng xanh trắng đỏ đầy mặt và đầu cổ đều là. Diệp Nguyên Triết trên trán bị đập bể động. Huyết ồ ồ địa chảy xuống. Thấm ướt rồi vạt áo. Cùng món ăn lăn lộn với nhau. Bị đau. Diệp Nguyên Triết không dám lại trì hoãn. Biết điều dặn dò. Ta không biết đối phương là người nào. Chỉ có số điện thoại. Đối phương chủ động tìm ta. Chỉ cần đem ngươi bắt sống. Liền thay ta còn ngân hàng vay tiền. Ta là bị buộc số điện thoại bao nhiêu, Diệp Thanh Thanh thần tình lạnh lùng. Đối với Diệp Nguyên Triết thê thảm đáng thương chẳng thờ ơ không đồng lòng. Đối với ác nhân thương hại chính là tàn nhẫn với chính mình. Nàng cũng sẽ không ngu đến mức làm Đông Quách tiên sinh. Diệp Nguyên Triết lắp bắp nói lấy ra điện thoại di động. Lộn tới điện thoại di động của đối phương số hiệu. Hắn và ta ước hảo một giờ giao hàng. Bây giờ đã qua nửa giờ. Nơi nào giao hàng? Dưới lầu, đối phương lái một chiếc màu đen xe nhỏ, bảng số xe vân. Diệp Nguyên Triết một chữ cũng không dám giấu giếm. Biết toàn bộ dặn dò. Diệp Thanh Thanh tất cả đều ghi nhớ, biết rõ Diệp Nguyên Triết nơi này đã ép không ra đồ, lạnh lùng nhìn hắn. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Diệp Nguyên Triết cảm nhận được Diệp Thanh Thanh trên người sát ý. Run lẩy bẩy, run giọng cầu xin tha thứ. Ta đều nói hết ngươi đáp ứng thả ta. Diệp Nguyên Triết vừa nói vừa lui về phía sau trèo. Nhưng ánh mắt hắn không nhìn thấy, toàn bằng cảm giác trèo. Trên người dính đầy món ăn canh. Nhất phái bừa bãi. Hơn nữa càng ngày càng xa rời môn. Ngược lại bò hướng rồi bể cửa sổ. Biết rõ đại thế đã qua, Diệp Tố Tố liều mạng đẩy xe lăn chạy thoát thân. Diệp Thanh Thanh tiện tay lại vừa là một mâm món ăn đập tới. Chính giữa Diệp Tố Tố đầu. Đem nàng đập đầu óc choáng váng. Đông Nam Tây Bắc đều không phân rõ. Đi cái gì? Cuồng hoan tài vừa mới bắt đầu đây. Diệp Thanh Thanh thanh âm của tựa như từ địa ngục chui ra ngoài một dạng. Diệp Nguyên Triết cùng Diệp Tố Tố mặt đầy sợ hãi. Hối hận không kịp. Bọn họ không nên không nghe Diệp Tuân Mỹ nói. Đi dẫn đến cái này mất trí nữ nhân trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1419 tự mình làm bậy thì không thể sống được. Không không muốn ta biết lỗi rồi, ta sau khi không bao giờ nữa chiêu ngươi, ta đã thảm như vậy yêu cầu ngươi thả ta, van cầu ngươi. Diệp Tố Tố khóc cầu xin tha thứ, tay còn đang không ngừng mà đẩy xe lăn, nhưng nàng hành động bất tiện, đầu lại bị đánh ngất, phương hướng đều không phân rõ. Xe lăn tại chỗ vòng vo. Đẩy nửa ngày đều không di động nửa bước. Khí lực lại đã tiêu hao hết. Sợ hãi sâu đậm đánh tới. Diệp Tố Tố phảng phất đánh hơi được tử thần mùi vị. Sợ hãi mãnh liệt để cho nàng lệ rơi đầy mặt. Xin xỏ mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Ra ra hắn hy vọng lớn nhất chính là chúng ta có thể ở chung hòa thuận. Ngươi nếu là giết chúng ta, ra ra sẽ thương tâm. Diệp Nguyên Triết định mang ra Diệp Tuân Mỹ yếu dần Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Chỉ Diệp Tuân Mỹ nói hắn là gia gia của các ngươi. Không phải của ta, nàng là cùng Diệp Tuân Mỹ bảo đảm qua. Nhưng điều kiện tiên quyết là không đến dẫn đến nàng. Nếu không nàng xuất thủ phải là tử cục. Diệp Nguyên Chiết mặt quét địa trắng như tuyết. Như rớt vào hầm băng. Nhưng hắn còn không có tuyệt vọng. Nhân đến sắp chết lúc. Luôn là hội bộc phát ra một ít tiềm lực. Hắn chợt đứng lên. Lảo đảo đi mấy bước. Lại té ngã trên đất. Nhưng vẫn là bất khuất địa đi phía trước trèo. Nhưng hắn nhưng không biết. Chính mình trèo phương hướng cũng không phải là môn, mà là cửa sổ lớn đài. Bên ngoài là xinh đẹp thành phố cảnh đêm, nhưng cũng là cao mấy chục mét tầng lầu, té xuống tất nhiên tan xương nát thịt. Diệp Thanh Thanh cũng không ngăn trở. Lạnh lùng nhìn Diệp Nguyên Chiết vùng vẫy giấy chết. Nàng đi tới Diệp Tố Tố trước mặt. Từ trên người nàng tìm ra du bột cùng duy nhất ốm chích. Lượng cũng không ít. Đủ mời nàng đến mức huyễn rồi. Dụng tâm lương khổ a. Đại ca ngươi hội cảm tạ ngươi. Diệp Thanh Thanh châm biếm câu. Lấy ra ốm chích. Tùy tiện ngã lướt nước. Mang bột hóa tan rồi. Từng bước đi về phía vẫn còn ở bò Diệp Nguyên Chiết. Hắn đã leo đến bể cửa sổ bên. Cửa sổ lúc này mở rộng ra, gió đêm quất vào mặt cảnh đêm mê người. Sàn nhà cùng bể cửa sổ độ cao ước chừng hơn một thước một ít, Diệp Nguyên Chiết trung đẳng cái. Vừa vặn cùng hông của hắn. Diệp Nguyên Chiết hai tay chạm tới lạnh như băng vách tường. Sờ tới sờ lui đều không tìm được môn. Tuyệt vọng được nước mắt chảy xuống. Như là cảm thấy đến gần Diệp Thanh Thanh. Giống như tử thần một dạng đứng bình tĩnh sau lưng hắn. Trong tay vung màu đen lưới hái. Không muốn bỏ qua cho ta đi ra ra cứu ta. Ngươi mau tỉnh lại cứu mạng a. Diệp Nguyên Chiết kêu to. Nhưng Diệp Tuân Mỹ không phản ứng chút nào. Gục xuống bàn không nhúc nhích. Hắn để cho an toàn. Cho Diệp Tuân Mỹ xuống thuốc mê lượng tương đối nhiều. Trừ phi dùng đao châm mới có thể tỉnh lại. Mà bên ngoài phục vụ viên của hắn cũng trước thời hạn giải tán. Trừ phi nhẫn chung mới có thể đi vào. Diệp Nguyên Chiết tỉnh ngộ. Hướng Diệp Tố Tố phương hướng hô. Nhẫn chung chỉ cần có người tới. Hắn liền được cứu rồi. Diệp Tố Tố ở trong mộng mới tỉnh. Cổ túc tinh thần sức lực hướng bên tường đẩy. Khoảng cách nàng ước chừng vài chục bước khoảng cách. Giờ phút này so với Ngân Hà còn rộng. Diệp Tố Tố đẩy sức cùng lực kiệt. Nhưng vẫn là không với tới. Nhanh lên một chút ngươi, nhanh lên một chút, không nghe được tiếng chung. Diệp Nguyên Chiết càng phát ra tuyệt vọng. Kêu to thúc giục. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Đi tới ở Diệp Tố Tố xe lăn tàn nhẫn đạp một cước. Xe lăn ngã ngửa trên mặt đất lên. Diệp Tố Tố té chóng vó lên trời. Nửa người trên của nàng cột vào xe lăn. Giờ phút này giống như lật người hải quy một dạng nửa bước đều không thể động. Diệp Nguyên Chiết tuyệt vọng nhắm mắt. Giờ phút này hắn nghĩ tới rồi một câu nói từ gây nghiệt, không thể sống. Diệp Thanh Thanh không nghĩ trì hoãn nữa thời gian. Lục Mặc mau tới đây. Nàng không muốn để cho Lục Mặc nhìn thấy mình hắc hóa trạng thái bộ dạng. Thừa dịp còn sớm kết quả khối này hai cặn bã. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 48 chương 1420 gẹt xe. Lục Mặc lúc này đang ngồi ở trên xe taxi. Nhìn bên ngoài hàng dài giống vậy xe. Nhíu chặt mi. Chiếu cái này ngăn pháp. Một giờ có thể hay không thông đô là ẩn số. Cùng Hoa tiên sinh hẹn vài điểm. Lục Mặc lo lắng tới trễ cho khách hàng lưu lại ấn tượng xấu. Hạ Lâm lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng hít một hơi thật sâu. Hơi cúi đầu nói Hoa tiên sinh ước thời gian là trước 8 giờ. Ta sợ kẹt xe. Cho nên trước thời hạn lên đường. Lục Mặc nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Tài 6 giờ dưới. Bây giờ chính là tan việc giờ cao điểm. Hoa tiên sinh sắp xếp thời gian được rất khéo léo. 8 giờ không sai biệt lắm có thể chạy tới. Nhưng căn bản tội gì sớm như vậy lên đường. Từ quán rượu đến Hoa tiên sinh nơi ở. Nếu như không kẹt xe nhiều lắm là chỉ cần 20 phút. 7 giờ dưới lên đường đều tới kịp. 7 giờ dưới sau giờ cao điểm đi qua. Chắc chắn sẽ không giống bây giờ như vậy ngăn. Hắn hoàn toàn trước tiên có thể theo Diệp Thanh Thanh đi ăn cơm. ăn cơm sau đó mới đi Hoa tiên sinh nơi ấy. Hạ thư ký đang dở trò việc gì, ngươi tại sao không nói sớm là 8 giờ bữa cơm? Lục Mặc giọng không vui, vẻ mặt trở nên lạnh. Hạ Lâm nhịp tim nhảy, cúi đầu nhỏ giọng trả lời, ta lo lắng tới trễ Hoa tiên sinh hồi mất hứng, chủ yếu vẫn là ta đối với hơn cả tình huống không biết, sau khi ta sẽ không lại phạm sai lầm rồi. Lục Mặc thật sâu nhìn nàng một cái, mặc dù không rất cao hứng, vốn lấy tiền Hạ Lâm công việc công trạng đều rất ưu tú, thỉnh thoảng sai lầm cũng hợp tình hợp lý, hắn không thể quá khắt khe thuộc hạ. Lần này rồi coi như xong, lần sau trước làm xong môn học. Ừ, Hạ Lâm mừng thầm, nắm chặt quả đấm của buông lòng, sau lưng bất chi bất giác thấm ra mồ hôi lạnh, dán chặt đồ lót, lạnh buốt vô cùng khó chịu. Có thể tưởng tượng đến vết người ngu ngốc lập tức xe xéo đi được xa xa, nàng liền không ngừng được địa vui vẻ. Chỉ nếu không có người ngu ngốc, Lục Tổng nhất định sẽ thấy nàng vẻ đẹp, tiếp nhận nàng. Lục Mặc không yên tâm Diệp Thanh Thanh, gọi điện thoại cho nàng. Trong điện thoại di động Diệp Thanh Thanh giọng rất bình tĩnh, chính ăn cơm, không nổi lên va chạm. Ngươi từ từ đi, liền có thể nghe được Diệp Thanh Thanh thanh âm của Lục Mặc tài yên tâm, lại dặn dò mấy câu, lúc này mới cúp điện thoại, buồn bực nhìn ngoài cửa xe long. Chúng ta người địa phương lúc này đều sẽ không làm taxi, các ngươi nhất định là vùng khác tới, người tuổi trẻ đừng có gấp, từ từ đẳng cấp đi. Tài xế xe taxi cười ha hả vừa nói, không có chút nào tâm tiêu, sớm thành thói quen. Lục Mặc miễn cưỡng cười một tiếng, tâm tư động một cái, liền hướng tài xế hỏi thăm Hoa tiên sinh nơi ở. Khoảng cách vị trí hiện tại có còn xa lắm không? Thuyết xa cũng không xa, đại khái còn có khoảng 10 dặm đi. Ngươi nếu là đi tắt, có thể tiết kiệm một nửa đường, nhưng ngươi khẳng định không biết gần đường đi như thế nào. Tài xế thao thao bất tuyệt. Lục Mặc quả quyết định xuống xe, hỏi tài xế nghe gần đường. Hắn bị huấn luyện đặc thù, chỉ cần biết đại khái phương hướng, liền có thể chuẩn xác tìm tới chỗ, quyết sẽ không lạc đường. Từ tài xế nơi đó xác định phương vị, Lục Mặc thanh toán xe tư liền xuống xe. Thà lãng phí thời gian chờ, hắn còn không bằng đi tới. Gần đường đại khái khoảng 6 dặm, lấy tốc độ của hắn, nhiều lắm là cũng liền 15 phút. Sớm kết thúc một chút bữa cơm, liền có thể sớm đi Diệp Thanh Thanh nơi ấy. Không ở trước mắt nhìn chằm chằm, hắn trung quy không yên lòng. Hạ Lâm trong lúc nhất thời có chút sườn sờ, theo ở phía sau lắp bắp hỏi, Lục Tổng ngươi làm sao xuống xe đi tới nhanh hơn? Lục Mặc xuyên băng qua đường, đi vào ngõ hẻm, chính là tài xế nói gần đường. Đi lên giày cao gót Hạ Lâm, phí sức đuổi theo, tâm loạn như ma. Lần này nên làm cái gì? Lục Tổng rất có thể hội lạc đường, Hạ Lâm nhắc nhở. Không biết, ngươi nếu là không chịu nổi trở về quán rượu đi. Lục Mặc cho là Hạ Lâm giày cao gót đi bất tiện, lòng tốt đề nghị nàng trở về.